Thiên Lão Sơn có vạn trượng chi cao, đâm thẳng mây xanh mà đi, khí thế như cầu vồng, xem người chớp mắt sinh ra nhỏ bé tâm ý, nơi đó cũng là Tiên Lê Đại Tôn chiếm giữ nơi. Tiên Lê Đại Tôn tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy cái đệ tử, nhưng dù sao cũng là linh tổ cảnh giới tu sĩ, là một linh tộc địa vị tối cao một trong những nhân vật. Thân phận địa vị như vậy, tuy chỉ mấy người, nhưng cũng chiếm cứ to lớn Thiên Lão Sơn, những tu sĩ khác cũng không thể nói gì được. Phương Tuấn Mi đến lúc, là một ngày bên trong lúc sáng sớm. Trong núi khắp nơi trời quang mây tạnh, Thiên Lão Sơn càng là 9 phần 10 nửa bộ đầu phân, đều bị mây trắng sương trắng bao vây, từ xa nhìn lại, phảng phất một đoàn to lớn cây bông cầu mở dạng, chỉ lộ ra mơ hồ núi đường viền, mông lung vừa thần bí. Chiều dương từ phương đông phóng tới, lại vì đoàn này to lớn cây bông, phủ thêm một tầng đỏ xa, cái kia cảnh tượng, hiếm thấy tràn trề trắng lệ. Mặc dù Phương Tuấn Mi liền cái kia thần bí hoàng tiền giới, liền cái kia trung ương thánh vực đều chuyển qua, như vậy linh sơn cảnh tượng, cũng xem hắn tâm thần chấn động. Lại đây sau, y nguyên là quy tắc cũ, trước tiên tìm sơn môn nơi, Tiên Lê Đại Tôn tuy là tán tu vậy thân phận, nhưng tổng có khách tới chơi. Nay một tìm, lại không có tìm được, ngược lại phát hiện một chỗ khác thú vị địa phương. Dưới chân độn quang hơi động, nhắm hướng đông nam mà đi. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi đi tới Thiên Lão Sơn đông nam vị trí bên trong. Dưới chân núi, có một mảnh chu vi mấy chục dặm, chống trải bình nguyên dạng địa phương, lục thảo xanh mượt, theo gió đông đưa. Phong cảnh cũng không kỳ quái chính là, cái kia nhất tới gần chân núi trên cỏ, quỳ 30, 40 cái tu sĩ, mỗi người không núp đích, lặng lẽ không hề có một tiếng động, phảng phất pho tượng bình thường. Những tu sĩ này, dáng vẻ thiên kỳ bách quái, rõ ràng là đến từ bách tộc bên trong các tộc, cảnh giới từ Long Môn đến Tổ Khiếu không giống nhau. Mỗi người trên người, quần áo lam lũ, phảng phất tan mày, càng là đầy mặt bụi bặm vẻ, cũng không biết đã quỳ bao lâu, thậm chí không có sử dụng pháp lực đi đối kháng mưa tuyết phong sương. Phương Tuấn Mi xem đăm chiêu, mà ngoài ra, phu cận lại không nhìn thấy cái khác bất luận là đồ vật gì, liền bia đá đều không có một khối. Những tu sĩ kia, nên đã nhận ra được hắn đến, nhưng cũng là xem cũng không xem, cúi thấp đầu, thần sắc cung kính kiên định. Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động rơi xuống đất, rơi vào mọi người mặt bên mấy chục trượng nơi. Ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào một cái tu sĩ nhân tộc trên người, cũng là duy nhất một cái tu sĩ nhân tộc. Người này là cái mi thanh mục tú, chừng 20 dáng dấp thanh niên, một thân áo bào trắng đã bẩn đến phát tóc xám đen, chỉ có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, có thể chạy tới nơi này đến không chết, cũng đã là cái kỳ tích. Đạo hữu xưng hô như thế nào, ngươi cùng bọn họ, vì sao quỷ ở đây? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Xem ảnh một. Thanh niên kia y nguyên bất động, lại truyền âm cho hắn nói, vạn bối Văn Như Hải, xin ra mắt tiền bối, xin thứ cho ta không thể đứng dậy chào. Âm thanh nho nhã lễ độ, nhã nhặn hòa khí. Không sao. Vạn bối sư phụ, ở mấy ngàn năm mất tích, có người nói hắn bị một linh tộc trộm tới, vạn bối quỳ ở đây, đặc xin mời Tiên Lê Đại Tôn xuống núi, cho vạn bối đám người giữ gìn lẽ phải. Văn Như Hải rất có trật tự nói rằng, bọn họ cũng giống như ta, đều là có thân nhân bằng hữu bị một linh tộc bắt được, nhưng đánh lại đánh không lại, đành phải cầu Tiên Lê Đại Tôn tiền bối đứng ra. Liên biết là vì chuyện này. Phương Tuấn Mi nghe cũng là không nói gì. Nguyên lai thế gian này, vì tình nghĩa buôn ba tu sĩ, không chỉ hắn một cái, còn có nhiều người như vậy, với hắn một dạng, tìm tới Tiên Lê Đại Tôn Thiên Lão Sơn dưới. Các ngươi quỳ bao lâu? Phương Tuấn Mi truyền âm lại hỏi. Vạn bối đã quỳ 22 năm, những người khác ta không rõ ràng, nhưng có hơn một nửa đều là ở phía trước ta đến. Tiên Lê Đại Tôn có từng đi ra quá? Có thể có đệ tử đi ra quá, đã cho các ngươi cảm cái gì? Chưa từng. Phương Tuấn Mi nghe lại là không nói gì. Nay thuần túy là muốn dựa vào một mảnh thành tâm, đánh động Tiên Lê Đại Tôn a. Đồn đại năm đó việc kia làm chủ giả là Phù Tang Đại Tôn, Tiên Lê Đại Tôn nếu như có thể làm sao được hắn, lấy hắn rộng nhân tính tình, chỉ sợ sớm đã thả người. Cần gì phải các ngươi cầu? Đã vô hiệu quả, cũng làm lỡ chính mình thời gian tu hành. Phương Tuấn Mi truyền âm lại nói, Văn Bối xấu hổ, chỉ có thể nghĩ ra cái phương pháp này. Văn Như Hải trương kia phong sương trên mặt, hiện lên quá vẻ lúng túng. Phương Tuấn Mi nói không ra lời. Đúng đấy, còn có thể làm sao đây? Vậy cũng là một tôn linh tổ cảnh giới đại lão mưu tính sự tình, trừ phi ngươi cũng là linh tổ cảnh giới, bằng không có tư cách gì đi đòi người. Có từng có người mạnh mẽ xông vào lên núi. Trầm mặc chốc lát, Phương Tuấn Mi lại hỏi, hắn có thể không có ý định ngu như vậy vù vù quỳ xuống. Trên thực tế, hắn đến hàng đầu mục đích là nghĩ hỏi thăm một chút Dương Tiểu Mạn đến cùng không bị bắt, sau đó sẽ đến đàm luận giải cứu việc. Tiền bối chớ nói chi cười, Thiên Lão Sơn trên ở nhưng là Tiên Lê Đại Tôn lão nhân ra người, nơi này hầu như là thánh địa nơi bình thường, ai dám ở chỗ này lỗ mãng. Văn Như Hải nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt né qua vẻ trầm ngâm, không nói nữa. Văn Như Hải thấy hắn không nói lời nào, cũng không tiếp tục nói nữa. Cộc cộc. Chỉ trong chốc lát thời điểm sau, Phương Tuấn Mi liền bước chân, hướng về cách đó không xa chân núi, đi tới. Hắn này hơi động, rốt cục lệnh mọi người đồng thời ngẩng đầu, mỗi người thần sắc phức tạp nhìn hắn. Tiền bối, không thể. Đạo hữu, không nên chọc giận Tiên Lê Đại Tôn tiền bối, liên lụy chúng ta cũng dã tràng xe cát. Có người hô. Các ngươi phải lệ liền quỳ, ta quản không được, ta cũng không sẽ quỳ, ta cũng sẽ không chờ, ngày hôm nay ta liền muốn lên núi đi. Nhìn thấy Tiên Lê Đại Tôn tiền bối, Phương Tuấn Mi đầu cũng sẽ không, trầm giọng quát lên. Dưới chân mây trắng một đời, nâng hắn hướng chỗ cao mà đi. Mọi người thấy thần sắc nhanh chóng trở nên phức tạp, có người âm u, có người xấu hổ, nhưng đến cuối cùng, vẫn là không có một người đổi tới, yên lặng nhìn bóng lưng của hắn. Linh tổ cảnh giới. Chỉ là bốn chữ này, liền đem bọn họ ép ngông nghênh đều đổ, đánh liên tục quấy nhiễu một cái dũng khí đều không có. Mà Phương Tuấn Mi vốn là gan to bằng trời, liền hoàng truyền giới chủ loại này khai thiên cấp bậc đại thần đều gặp, còn sợ gì linh tổ tu sĩ? Vị Tiêu Tiên Lê đại tôn cùng hắn đệ tử, nếu thật sự như đồn đại bên trong bình thường, đều là tính tình ôn hòa, yêu quý sinh mệnh, tiêu chuẩn nhất loại kia mục tu, nghĩ đến cũng sẽ không đem hắn thật thế nào. Mây trắng một đóa, nâng Phương Tuấn Mi hướng chỗ cao mà đi. Rất nhanh, liền đến ngàn trượng chỗ cao, lên trên nữa đi, chính là mây mù bao vây nơi, cũng không biết là trận pháp sương mù, vẫn là tầm thường sương mù, nhưng khẳng định không thể không đầu góc xông vào. Tiên Lê tiền bối, vãn bối từ nhân tộc nơi đến, vì tìm đạo lữ, nhìn tiền bối tứ ta vừa thấy, vì vãn bối giải thích nghi hoặc. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, cao giọng gọi tới, âm thanh trực chuyển trên đỉnh ngọn núi mà đi, càng dẫn tiếng vang cuồn cuộn, không dứt bên tai. Nhưng âm thanh hạ xuống sau một hồi lâu, cũng không gặp có người trả lời. Tiên Lê tiền bối, xin mời tứ ta vừa thấy. Phương Tuấn Mi ngưng một thoáng ngủ, lần thứ hai lớn tiếng quát. Tiên Lê tiền bối, xin mời tứ ta vừa thấy. Liên tiếp hô ba tiếng, đều không người đáp ứng, càng không có thần thức quét tới, phảng phất trong mây mù, là một tòa không núi một dạng. Phương Tuấn Mi cũng là cái kiệt ngạo tinh khí, sắc mặt dần trầm. Tiền bối nếu là nhất định phải giả câm vờ điếc, đối với quý tộc làm ra rèm pha chẳng quan tâm, vạn bối đành phải đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, nhấc theo song quyền, trên người pháp lực khí tức quần quần phun trào lên, khí chất ở trong chớp mắt biến đặc biệt hùng liệt như hổ lên. Nay một tiếng hạ xuống, vẫn như cũ không người đi ra. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lại lóe lên, rốt cục không nói tiếng nào, giơ cánh tay vung quyền. Ầm. To lớn tiếng nổ vang rền vang, nhưng cả tòa Thiên Lao Sơn không hề động một chút nào, phảng phất mọc ra rễ mở dạng. Mặc dù như vậy, phía dưới những tu sĩ kia nhìn về phía Phương Tuấn Mi con mắt cũng đã trực, đây là muốn khiêu khích Tiên Lê đại tôn sao? Người này là muốn điên sao? Này e sợ cũng không biết bao lâu chưa từng xảy ra sự tình. Phương Tuấn Mi mới không quản bọn họ nghĩ như thế nào, liền muốn nổ ra quyền thứ hai, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Liền thấy phía trước trong mây mù, đột nhiên có quái dị tấm gương vậy tia sáng lóe lên, sau đó vừa nãy cái kia hành kích chỗ sương mù, nhanh chóng lộn mấy vòng, ngưng kết thành một nắm đấm đi ra, đánh về Phương Tuấn Mi, xem ra nhẹ nhẹ nhàng, lại ẩn lộ ra một điểm quái dị ánh sáng xanh lục. Hơn nữa cú đấm này tư thế, cùng Phương Tuấn Mi vừa nãy cú đấm kia có chút giống, phảng phất ở học hắn như vậy. Bạch. Phương Tuấn Mi bước chân hướng mặt bên một bước, liền bay tránh khỏi, ung dung tránh thoát cú đấm này. Hô. Nhưng này mây mù nằm đấm, nhưng không có tản đi, mà lại như có linh tính bình thường, queo một cái phần cong đuổi theo, mang ra một cái thật dài mây khói đuôi. Hơn nữa tốc độ càng là đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, một bộ không bắn trúng Phương Tuấn Mi, thế không bỏ qua vậy tư thế. Phương Tuấn Mi thân ảnh phập phù mấy cái, nhưng không có triển khai vô gian tiến bộ, gặp thủy chung không cắt đuôi được, rốt cục xoay người đấm lại đánh tới. Ầm. Tiếng nổ vang lại nổi lên. Một cái đuôi vành bên dưới, Phương Tuấn Mi càng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Lợi hại. Xem ra giống nhẹ nhàng một đòn, trong đó càng dường như mang theo trầm trọng như ngôi sao sức mạnh mở dạng. Phương Tuấn Mi một cái cánh tay phải chớp mắt đau đến mất cảm giác, chi giác hoàn toàn biến mất. Thịch thịch thịch, ở trong hư không liền đạp mấy bước, vừa mới ổn định thân ảnh, hút ngụm khí lạnh, vẫy mạnh mấy lần cánh tay, lại điên cuồng vận chuyển pháp lực, này mới cảm giác được chi giác chậm rãi trở về. Lại nhìn về phía cái kia sương mù bao vây núi lớn thời điểm, Phương Tuấn Mi thần sắc đã nghiêm nghị mấy phần, đến cùng là linh tổ đại lao xào huyệt, một cái hộ thân đại trận đều có thể như thế có linh tự động phản kích, ngươi chính là lợi hại đến đâu? Ngày hôm nay ta cũng phải náo động ngươi, để ngươi bên trong đi ra gặp ta. Phương Tuấn Mi ánh mắt vô cùng kiên định lên. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, lấy ra thần vọng kiếm đến. Cách ngàn trượng xa, trường kiếm chỉ vào, ấn vàng bay vụt. Nay đòn thứ hai công kích, Phương Tuấn Mi liền lấy ra bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, đạo hỏa tâm chuyển ấn đến, vạn ngàn không giống kiếm ấn, hội tụ thành một đạo kim sắc dấu ấn dòng lũ, đánh về Thiên Lão Sơn. Mênh mông cuồn cuộn, khí thế bằng bạc. Chương 1095, Mộc Chi Băng Nữ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, lập tức liền lên. Phản phất không gián đoạn sấm sét một dạng, chấn người màng thai vang xào xạc, đơn giản là như trời long đất lở. Lần này, Phương Tuấn Mi hết sức lựa chọn không có mây mù bao phủ, cái kia chân núi ngàn trượng một đoạn, núi bản một thể, oanh ngươi căn cơ. Quả nhiên, đất rung núi chuyển lên, chân núi cái kia một đoạn kịch liệt lung lay, núi đá nổ tung, bụi bặm tung bay, mà phía trên trong sương mù không còn công kích đánh về phía hắn. Phương Tuấn Mi tinh thần đại chấn, đánh tung lên. Này oanh một cái, chính là mấy chục tức thời gian, cả tòa Thiên Lão Sơn một đoạn này, ung dung bị Phương Tuấn Mi nổ ra một cái to lớn chỗ hổng đến. Làm người lo lắng phía trên ngọn núi sẽ không chống đỡ nổi, cũng sụp xuống. Nhưng trên thực tế, cái kia núi trước sau như một đứng vững. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, nhìn về phía sương mù kia phương hướng bên trong, đột nhiên thu rồi kiếm. Là ta ảo giác sao? Dường như chỉ có ta hoành một đoạn này lại động dung, trong sương mù cái kia 9 phần 10 ngọn núi, phảng phất căn bản không có động tới, trên dưới này hai đoạn, phảng phất hai cái thế giới một dạng. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú sương mù kia, tí tí không cảm giác được nó càng có điên cuồng quay cuồng lên dấu hiệu. Tiên Lê đại tôn, không đơn giản. Phương Tuấn Mi trong lòng tán một câu. Đối phương cái này đại trận hộ sơn, lần thứ hai lệnh hắn tầm mắt mở ra, nguyên lai còn có thể như thế chơi. Phương Tuấn Mi không hoài nghi chút nào, chỉ cần Tiên Lê đại tôn đồng ý, phía trên này 9 phần 10 ngọn núi, biết bay đến bầu trời, hình thành một cái trôi nổi trong bầu trời linh tổ thánh địa. Bất quá, tán quy tán, nên oanh còn phải oanh. Nhìn về phía sương mù ánh mắt, lần thứ hai trở nên sắc bén. Rất rõ ràng, như muốn kinh động bên trong tu sĩ, nhất định phải hoành kích trận pháp, đừng hòng đi đường tắt. Vướng. Quát to một tiếng, Phương Tuấn Mi bắn như điện mà đi, trường kiếm cùng tôi, hướng về sương mù kia bên trong, lần thứ hai nổ ra đạo hỏa tâm chuyển ấn. Ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ vang lên. Màu vàng dấu ấn không ngừng bình thường đánh ra ngoài. Phương Tuấn Mi thân ảnh, phảng phất vô hạn cao lớn lên, hai cái thâm thúy kiên định trong đôi mắt, tràn ngập giáo hóa muôn dân, dẫn dắt thời đại mới vậy tông sư khí độ. Này tông sư khí độ, tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối là chân thực. Phía dưới Văn Như Hải đám người, trong chớp mắt này, càng sinh ra muốn cúng bái vậy ảo giác đến. Cái môn này đạo hỏa tâm chuyển ấn, vô cùng huyền diệu, có thể nói là trừ phi ở tự mình sáng chế dẫn dắt trên đường, có sâu sắc cảm ngộ, có truyền đạo giả sâu sắc trải qua, bình thường tu sĩ căn bản lý giải không được. Là bây giờ Phương Tuấn Mi trong tay, trừ bỏ phóng trục cổ kính cùng nhiệt huyết đan tâm kiếm bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất. Xem ảnh một, mạnh nhất hiệu dụng chính là có thể công kích tâm thần, lệnh đối thủ tâm thần thắc loạn, thậm chí sản sinh hoài nghi mình sở học, phải chăng là đại đạo chi học, phải chăng có thể đi càng xa hơn nào ra đến. Ngoài ra, nó chất chứa uy lực công kích cũng là mênh mông như biển. Hơn nữa này hai tầng công kích, theo Phương Tuấn Mi ở kiếm in lại có càng nhiều mới càng nộ, sẽ biến càng thêm mạnh mẽ. Động lên, cho ta động lên. Phương Tuấn Mi nhìn xuống công kích kia chỗ, trong lòng gào thét, nếu ngay cả bắn chúng núi này thể sức mạnh đều không có, hắn có tư cách gì đi cầu kiến Tiên Lê đại tôn, xin mời đối phương hỗ trợ. Hai cái con ngươi trong thế giới, màu vàng lưu quang, bay tới trốn đi, mau lẹ như điện, mỗi một vệt sáng đều đối ứng một cái kiếm ấn. Phương Tuấn Mi tâm thần chăm chú, cả đời ở kiếm ấn chi đạo trên càng ngộ, đều tan vào chiêu kiếm này bên trong. Mà vào giờ phút này, sương mù kia đã sớm điên cuồng quay cuồng lên, trong sương mù kia lại có tấm gương ánh sáng lập lòe, nhưng không biết vì sao, từ đầu đến cuối không có công kích phản bắn ra. Phảng phất không biết làm sao mô phỏng phản xạ một chiêu này một dạng. Siêu siêu. Lại qua rồi tốt chỉ chốc lát sau, mới rốt cục có từng cái ẩn lộ ra ánh sáng xanh lục xương mù ngưng kết thành dấu ấn, bắn ra, đánh về phía Phương Tuấn Mi. Đồng dạng là vội vã không dứt, mới nhìn đi, xác thực có mấy phần tương tự. Hơn nữa, tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh. Làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi xem hai mắt trừng, ra đầu trực nổ. Bạch. Dưới chân một cái bôi dầu, chính là triển khai vô gian tiên bộ, chạy ra ngoài. Một bước đạp ra, chính là hơn trăm dặm xa. Những tia sương mù kiếm ấn, cách xa như vậy, đều đang hướng về phương hướng của hắn bên trong, bay đánh mà đến, linh tính mạnh, không cần bàn cãi. Nhưng chung quy là quá xa, ở nửa đường tiêu tan thành hư vô. Mà Thiên lão sơn trên, vẫn như cũng là không có tu sĩ đi ra. Bạch. Phương Tuấn Mi lóe lên lại quay đầu, lại một lần sử dụng tới đạo hỏa tâm chuyển ấn, công kích lên. Sương mù kiếm ấn lại đến, Phương Tuấn Mi lại đi. Như vậy, vòng đi vòng lại. Vì thăm dò được Dương Tiểu Mạn tin tức, Phương Tuấn Mi cũng là không thèm đến sửa, không ngừng công kích lên, nhất định phải hành đến trên núi tu sĩ đi ra thấy hắn. Cho tới cái gì núi có hay không chấn động, Phương Tuấn Mi cũng lười đi quản, nói chung, đã là thủ đoạn mạnh nhất. Phía dưới Văn Như Hải đám người, nhìn hắn kiếm thần dáng lâm bình thường, điên cuồng lại chấp nhất dáng vẻ, tất cả đều sinh ra cảm giác khác thường đến. Nhóm người mình, như thế quy cầu, xác thực cũng là đủ thành tâm, nhưng cũng ít đi mấy phần dũng khí cùng phấn đấu quên mình. Luôn mồm luôn miệng, nói muốn tìm về thân nhân của chính mình bằng hữu, lẽ nào liền bởi vì phía trên ở, là một cái linh tổ cảnh giới tu sĩ, liền chỉ dám dùng này thấp nhất phương thức đến cầu xin sao? Thời khắc này, càng nhiều xấu hổ tâm ý phát lên ở trong lòng mọi người. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt lại đến oanh. Phương Tuấn Mi này oanh một cái, chính là 7 ngày 7 đêm, trên người không biết ra bao nhiêu tầng đầy mồ hôi, tâm thần hề hoại dị thường, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ầm ầm ầm. Ngày thứ 8, vẫn còn đang oanh. Người tiểu bối này, thật là to gan, thật cho là sư phụ của ta tính tình rộng nhân, liền có thể như vậy bắt nạt sao? Một ngày này đến hoàng hôn thời gian, quát mang tiếng rốt cục truyền đến. Âm thanh lạnh lạnh như băng, là cái cô gái trẻ âm thanh, cùng với đồng thời đến, là một đoàn mạnh mẽ băng nguyên khí tức. Phảng phất chớp mắt tiến vào trời đất ngập tràn băng tuyết trong thế giới bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đột nhiên một cái ngẩng đầu, xem hướng thiên không phương hướng bên trong. Quần trắng phiêu phiêu, tóc bạc tung bay. Trăm trượng cao bao nhiêu bầu trời phương hướng bên trong, sương mù một bên, đã đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ nữ tử, mắt lạnh lẽo nhìn xuống Phương Tuấn Mi. Cô gái này, sinh rất lớn khí xinh đẹp tuyệt trần, vóc người cao gầy, để trần một đôi chân tuyết, cũng không biết là cái gì linh căn hóa hình, trên người tản mắt ra là băng nguyên khí tức, nhưng này băng nguyên khí tức bên trong, lại mang theo nồng nặc sinh cơ mùi vị. Phảng phất một gốc trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cổ thụ chọc trời một dạng. Hạt dưa khuôn mặt, mày liêu mắt vượng, mũi tinh xảo duyên dáng, da thịt trắng loáng như ngọc, một đầu trắng như tuyết tóc dài lưu loát, phảng phất băng tuyết tiên tử bình thường, có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Dù chưa động thủ, mạnh mẽ uy thế đã bao phủ hướng về phía Phương Tuấn Mi, cô gái này, chí ít cũng là chí linh sơ kỳ cảnh giới. Mục chi băng nữ Sở Thanh Thu, Tiên Lê đại tôn hai đại đệ tử một trong. Phương Tuấn Mi trong đầu, lập tức né qua Âm Y Nhi cung cấp tin tức, phát hiện xương mù kia chi ấn lại kéo tới. Vội vã trước tiên trốn hướng phương xa, mới lần thứ hai trở về. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay. Đã biết đắc tội, còn không mau cút đi. Sở Thanh Thu trách mắng, ngữ điệu lạnh lẽo lại không khách khí, nhưng thẳng thắn nói, không trực tiếp ra tay với Phương Tuấn Mi, đã tính là không tội rồi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, thần sắc kiên định nói, ta định muốn gặp được Tiên Lê tiền bối, hướng về hắn hỏi thăm một chút đạo lữ của ta sự tình, xin tiền bối giàn xếp, giúp ta bẩm báo một cái, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiền bối, vãn bối cũng đang tìm người thân, xin tiền bối cũng cùng nhau thông báo một chút. Phía dưới chân núi, lập tức liền có âm thanh theo, có người phá không mà tới. Tiền bối, xin mời thông báo một chút tiên lê tiền bối, vì bọn ta làm chủ a. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một mảnh tiếng xe gió vang lên, đám kia pho tượng nhóm rốt cục động, từng cái, còn nhanh hơn thỏ. Có người trực tiếp lẹn đến Phương Tuấn Mi đỉnh đầu, đem hắn cho đẩy ra phía dưới, một đám người nào sao? Các ngươi bị bắt đi những kia người thân, sư phụ của ta cũng là không thể làm gì, không cần lại cầu, cầu cũng vô dụng. Sở Thanh Thu lại là lạnh lùng nói rằng: "Tiên Lê đại tôn khai ấn a, xin mời thông báo đại tôn, để hắn thả đại ca ta đi." Mọi người nơi nào để ý tới, đồng thời cầu xin lên, có người tiếng lệ thế giới. Phương Tuấn Mi hoành 8 ngày mới đem đối phương đánh văng ra ngoài, lời mới luân trên nói rồi hai câu, liền bị những người này chen ở trên đỉnh đầu, tức giận trong lòng, vận chuyển pháp lực, mạnh mẽ tách ra mọi người, hướng sông lên đi. Loẹt xoẹt. Hai ba lần liền đến Sở Thanh Thu trước mặt, nói rằng: "Tiền bối, đạo lữ của ta mất tích, có người nói cho ta, nàng bị các ngươi Mộc Linh tộc bắt đi." Xin mời tiên lê tiền bối đi ra, nói cho ta đến cùng có hay không. Lời đến cuối cùng, hét lớn lên. Trừng lớn một đôi mắt hổ, một bộ muốn ăn thịt người vậy hung hãn dáng vẻ. Sở Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ vậy thốn thức vẻ, sau đó lại hóa thành lạnh lẽo, hướng Phương Tuấn Mi cùng mọi người nói, sư phụ đang lúc bế quan bên trong, không gặp bất luận người nào, đều về đi, như lại hoanh núi, định chừng không dung tha. Cho Phương Tuấn Mi cái này đi đầu người một cái cảnh cáo ánh mắt, sắc bén lạnh lẽo. Dứt tiếng, tiến vào trong mây mù. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít đã sinh ra vẻ bề bài. Vong. Kim thạch tiếng lại vang. Phương Tuấn Mi nhưng là lần thứ hai rút kiếm, hướng về trong sương mù kia, lại một lần cuồng đánh ra ngoài, thần sắc không còn điên, nhưng là lạnh lùng kiên định dị thường. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại lên. Những tu sĩ khác xem thần sắc phức tạp. Lao tử cũng tới. Chỉ chốc lát sau, liền có người hét lớn lên, là cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, cũng sử dụng tới thần thông, hướng núi vánh lên. Những người khác thấy thế, rốt cục ánh mắt tàn nhẫn lên, thả xuống kiếp đảm, đồng thời lục tục vánh lên, mỗi người thần sắc hung hãn, vô cùng ra sức. Vù vù. Sương mù kia, nghĩ hóa xuất chúng người thủ đoạn, phản kích lại. Trước mọi người đã gặp Phương Tuấn Mi bị công kích cảnh tượng, đã sớm chuẩn bị, đồng thời né qua, tránh đi sau, lại trở về, không ngừng nghỉ bình thường. Nếu là không muốn mệnh, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Cái kia thanh âm lạnh như băng, ở mấy chục tức thời gian sau liền lại đến. Sở Thanh Thu thân ảnh màu trắng như quỷ mị lóe lên mà ra, trước tiên một trường, chính là đánh về Phương Tuấn Mi đầu, thấu xương băng hàn ý, che ngập bầu trời đi. Chương 1096, Mộc Chi Lôi Hán. Xì xì. Khủng bố tiếng đóng băng lan tràn. Sở Thanh Thu đòn đánh này, mặc dù là đánh về Phương Tuấn Mi, nhưng phụ cận hết thảy tu sĩ đều trong nháy mắt này cảm giác được cực hàn tâm ý đột kích, cơ thể chính mình mặt ngoài bị băng xương nhanh chóng bao trùm, dường như muốn đông thành một ngôi tượng đá một dạng. Pháp lực vận chuyển chậm, một thân nhiệt huyết lạnh, liền tư duy tâm niệm chuyển động đều phảng phất đang bị đông cứng kết, trong nháy mắt này biến chậm lên, không biết tiếp đó nên làm ra phản ứng gì. Ngơ ngác tâm ý sinh ở trong lòng, hành ra vừa ra tay liền biết có hay không, đây chính là chí linh tu sĩ thực lực. Đứng núi chịu sào Phương Tuấn Mi càng là cảm giác được trên tâm thần mây đen bao phủ, phảng phất chết chi sắp tới một dạng, áp lực kinh khủng tập lại đây. Sở Thanh Thu một trường này chỉ là tầm thường nhất một trường vỗ ra, liền làm nhân sinh ra thế giới đem bởi vậy hủy diệt cảm giác sợ hãi. Phương Tuấn Mi trong mắt chỉ có một trường này, ngoài thân thế giới phảng phất biến mất, trên người hắn cũng là băng xương nhanh chóng lan tràn. Vúng, hai đám tinh mang nổ lên ở trong mắt. Cũng may Phương Tuấn Mi lại động tay trước, liền có chuẩn bị, càng trải qua trung ương thánh vực hành trình hút đúc, quát to một tiếng, một cước bước ra. Thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở hơn trăm dặm ở ngoài, dĩ nhiên tránh thoát chí nhân tu sĩ một đòn. Cho rằng như vậy liền trốn đi được sao? Lạnh thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, nương theo mà đến là cực hàn khí tức, trước liền đã gặp Phương Tuấn Mi triển khai Thiên Bộ Thông, không hề có một chút bất ngờ. Vô thanh vô tức gian, Sở Thanh Thu đã đến Phương Tuấn Mi phía sau, y nguyên là một trưởng vô gia. Nhanh, quá nhanh. Như ảnh đi theo. Hơn nữa càng phảng phất sớm xuyên thủng, Phương Tuấn Mi Thiên Bộ Thông sau chỗ tiếp theo xuất hiện nơi. Ầm. Không có lại cho Phương Tuấn Mi bỏ chạy hội nghị, một trường này chặt chẽ vững vàng đập trúng Phương Tuấn Mi phía sau lưng, quần áo nổ tung, băng hàn kình khí rót vào. Phúc. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể mình xương, trong nháy mắt này nhanh chóng vỡ vụn, lại đông lại lên, trên người băng xương càng là nhanh chóng bao trùm. Hô. Tiết hầu còn duy trì hướng phía trước rung động tư thế, cả người lại bị nhanh chóng đông lại lên, một tầng dày đặc băng vỏ bao vây, mang theo Phương Tuấn Mi hướng mặt đất hạ xuống. Chính là mạnh như vậy. Phương Tuấn Mi hai con mắt còn gắt gao chừng, một bộ không dám tin tưởng vậy thân sắc. Sở Thanh Thu không có lại ra tay, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, áo bào trắng tóc bạc tung bay, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo tâm ý, sắc cơ cũng là không hề che giấu chút nào. Lại có thêm lần sau, ta nát tan ngươi năm cái tiểu động thiên. Chỉ chốc lát sau, hư lạnh mà đi, dễ dàng xuyên thủng Phương Tuấn Mi trong cơ thể hư thực. Vù vù. Hơn trăm dặm ở ngoài, cũng là một mảnh đập tiếng, mỗi người đều bị đông cứng thành một cái đại đóng băng, đập chân núi phương hướng đập tới. Loẹt xoẹt. Sở Thanh Thu ở trong thời gian rất ngắn, lần thứ hai trở về. Thân ảnh lóe nhanh, nhanh tới phảng phất biến ảo ra mấy chục tôn huyền ảnh chi thân mở dạng, một người một trưởng, vô ra.

đối với việc này, luôn luôn chúng ta Mộc Linh tộc thua thiệt những tu sĩ kia. Sở Thanh Thu nghe vậy, thần sắc hờ hững. Liền là ngươi đi ra, tên tiểu tử kia nếu là còn dám vênh một cái Thiên Lao Sơn, ta cũng sẽ phế bỏ đạo cơ của hắn, đánh thành phàm nhân. Ha ha, sư muội tính tình này, quả nhiên là một điểm không thay đổi, sư phụ đoán thật chuẩn. Thử Thiên Sinh nghe vậy, lại là hào hùng nở nụ cười. Sở Thanh Thu không phục nói, những người này, biết rõ ràng là phụ tăng cái kia lão quỷ làm chủ chuyện kia, vì sao không đi tìm hắn muốn người, chỉ tìm đến sư phụ, này xem như là chuyện ra sao? Bắt nạt sư phụ tính tình đôn hậu sao? Thử Thiên Sinh nghe được điểm này, không một chút nào tức giận, khẽ mỉm cười nói, lý là lý như vậy, nhưng bọn họ như đi tìm phụ tang, chắc chắn phải chết, tìm sư phụ đứng ra cứu người, liền là bị cự tuyệt, chí ít chết không được, tìm đến sư phụ, cũng là nhân chi thường tình. Lệ ngươi sẽ nói đạo lý lớn. Sở Thanh Thu hừ lạnh. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Thử Thiên Sinh lắc đầu thở dài. Đáng tiếc cái gì? Sở Thanh Thu hỏi. Sư phụ còn nói, như đầu lĩnh người, còn dám lại với anh, liền để ta dẫn hắn vào núi đến, cho lão nhân gia người gặp một lần, đáng tiếc tên tiểu tử kia, cũng từ bỏ. Tử Thiên Sinh quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng bên trong, lắc đầu lại thán. Sở Thanh Thu ngớ ngác. Mà Phương Tuấn Mi nếu là nghe được câu này, e sợ phiền muộn hơn đến thổ huyết, sớm biết còn đi chấp hành cái gì bê kế hoạch ra. Chương 1097, Bộ Tinh Đảo. Rời Thiên Lao Sơn, trước tiên đi phụ cận trong núi, tìm chỗ chữa thương. Nửa tháng sau, ra Lâm Thời Đạo phủ, Phương Tuấn Mi phá không mà đi. Bích Hải Thánh Nguyên mặc dù là một linh tộc địa bàn, nhưng cũng không cấm tiệt những chủng tộc khác tu sĩ đến, lớn như vậy địa phương, cũng không cách nào cấm tiệt. Mà làm giao lưu đồ thiết yếu cho tu luyện, ở đông nam tây bắc mấy chỗ địa phương bên trong, thậm chí thành lập các tộc đại dung hợp phố chợ núi, phố chợ thành. Đương nhiên chàng kia bắt lấy, từng sợ hai đến rất nhiều những chủng tộc khác tu sĩ, thọ một dạng rời đi cái kia mấy chỗ phố chợ nơi. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, lại biết chỉ bắt một tu, những kia rời đi tu sĩ đã lại trở về, lại phồn vinh lên. Những địa phương kia, hiển nhiên sẽ có cấp cao một linh tộc, như muốn bắt người, ở nơi đó lần theo thích hợp nhất. Âm Mi Nhi cho Phương Tuấn Mi trong tài liệu, liền có liên quan với này mấy chỗ địa phương tài liệu cặn kẽ. Phương Tuấn Mi bây giờ chỗ đi là trong đó một chỗ tên là Bộ Tinh Đảo địa phương. Bộ Tinh Đảo ở Bích Hải Thánh Nguyên phía đông trên biển rộng, lại hướng về đông đi, vượt qua rộng lớn hải vực, chính là Thiên Ma bộ tộc địa bàn, Thiên Ma Luận Hải. Chỗ này Bộ Tinh Đảo có thể nói hơn nửa là vì cùng Thiên Ma bộ tộc giao lưu cần thiết, thiết lập một chỗ phố chợ. Phương Tuấn Mi đến Bộ Tinh Đảo lúc đã là nửa năm sau. Đảo này chu vi mấy trăm dặm, phảng phất một cái rùa đen lớn nằm nhòi trong biển rộng, hình tượng đặc biệt hùng kỳ, bởi vì trên đỉnh đầu bầu trời ở buổi tối đặc biệt phóng ánh rõ ràng mà được gọi tên. Trên đảo trung ương nơi, cửa hàng san sát, tu sĩ như mây. Nhiều nhất đương nhiên là linh căn tu sĩ cùng thiên ma bộ tộc, gộp lại chiếm 7 phần 10, cái khác lại là bách tộc bên trong tu sĩ nhân tộc, yêu thú tu sĩ, cũng có một chút. Cảnh giới thấp nhất, chỉ có dẫn khí kỳ, nghĩ đến là trên đảo tu sĩ hậu duệ, mà cao, nhiều nhất lại là tổ khiếu, cảnh giới trí nhân ẩn sâu không ra. Phương Tuấn Mi đến lúc, không có bất kỳ người nào đặc biệt chú ý tới hắn, đơn giản một bên ở trên đảo đi dạo, một bên tìm tòi chính mình muốn bắt mục tiêu, một bên thu thập các nơi tin tức. Nơi này là một linh tộc địa bàn, trên đảo bán nhiều nhất chính là đan dược cùng linh căn vật liệu, phẩm chất cao, lại hiếm thấy. Liên Phương Tuấn Mi cái này đi ngang qua tu sĩ, cũng không nhịn được mua không ít. Đan dược chính mình dùng, vật liệu lại là giữ lại đưa cho Tống Xá Đắc. Đương nhiên, nhất biến đan, động thiên đan loại tầng thứ này mặt hàng, vẫn không có. Xoay chuyển nửa ngày xuống, phát hiện không ít linh căn tu sĩ, nhưng đều không có Âm Mi Nhi cung cấp tin tức bên trong những kia. Phương Tuấn Mi cũng không vội vã, tiếp tục chờ chờ. Thời gian nửa ngày bên trong, ngược lại nghe không ít Thiên Ma Loạn Hải bên kia tin tức, nhưng cũng đơn giản là cái gì đánh đánh giết giết, cơ duyên phân tranh, bí cảnh mở ra, đại hội đấu giá, khiêu chiến xếp hạng, thiên tài xuất thế cái gì. Ở bên trong vùng thế giới kia, tự có thuộc về nơi đó nhân vật chính. Phương Tuấn Mi tạm thời không rảnh đi du lịch, nhưng chỉ cần vẫn tiếp tục tiến lên, cuối có một ngày, Phương Tuấn Mi sẽ cùng bọn họ va chạm, phóng ra kịch liệt nhất đốm lửa đến. Mà hắn duy nhất nghe được một cái tên quen thuộc, gọi là Đế Hạo. Xem ảnh một. Năm đó Nam Thừa Tiên Quốc thiên tài tu sĩ, hình như tại Thiên Ma Luận Hải, xông ra một phen danh tiếng. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi ngay ở Bộ Tinh Đảo tạm ở lại, ôm cây đợi thỏ. Mỗi ngày cũng không tu luyện, ngay ở trong phố chợ đi dạo, chờ thuộc về phù tang đại tôn dòng dõi kia tu sĩ xuất hiện. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở đảo Nam chỗ, một chỗ quán vỉa hè chợ bên trong nhàn chuyện, ở đây xếp quán vỉa hè, nhiều là thiên ma tu sĩ, cùng cái khác vãng lai bách tộc tu sĩ. Dừng lại ở một chỗ sạp hàng một bên, xem xét tỉ mỉ. Nay sạp hàng trên bán đồ vật, có 9 phần 10 là Phương Tuấn Mi chưa từng thấy vật ly kỳ cổ quái. Đạo Hưu muốn cái gì, chứ còn nói, tại hạ còn có một chút món hàng tốt, không có lấy ra. Như đạo Hưu không rõ công dụng, ta cũng có thể vì ngươi một vừa giới thiệu. Chủ sạp nhiệt tình nói rằng, là cái ông lao dáng dấp hỏa diễm thiên ma, cả người da thịt đỏ đậm, thiêu đốt hồng quang. Thân hình cao lớn khôi ngô, trong hai cái con người, cũng có ánh lửa thỉnh thoảng ẩn hiện, cảnh giới giống như Phương Tuấn Mi, đều là tổ khiếu sơ kỳ. Dáng vẻ trường ngũ đại tam thô, một mặt dữ tợn, cười lên nhưng là cáo giả dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói, các ngươi Thiên Ma Luận Hải sản xuất một dạng gọi kỳ tùng lộ đồ vật, trong tay ngươi có thể có. Nay kỳ tùng lộ chính là Phương Tuấn Mi kém luyện chế động thiên đan cuối cùng ba loại vật liệu một trong. Tuy rằng cùng Tuyệt Trần Thánh Cô ước định thời gian đã qua đi, nhưng nếu có thể thu thập đủ vật liệu, vẫn có thể tìm những người khác luyện chế, đến không ăn thua cho Tống Xá đắc luyện tập đi. Ông lão Thiên Ma nghe vậy khẽ mỉm cười. Đạo huynh đây là ở thu thập luyện chế động thiên đan vật liệu a? Người tình a, ta tùy tiện nói một dạng tài liệu, ngươi liền có thể đoán được. Phương Tuấn Mi trong lòng kinh ngạc một cái, đồng thời cũng đoán được, Kỳ Tung Lộ dùng nhiều nhất địa phương nổi danh nhất, chỉ sợ cũng là luyện chế động thiên đan, hơn nữa cảnh giới của chính mình cũng chính là cần thời điểm. Không có nói tiếp, không tỏ rõ ý kiến. Ông lão Thiên Ma cười hắc hắc nói, Kỳ Tung Lộ mặc dù ở chúng ta Thiên Ma Luận Hải, cũng là hiếm có chi vật, xin lỗi vô cùng, vật ấy trong tay ta không có. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không cùng đối phương phí lời, xoay người liền đi. Đạo hữu chấm đã. Ông lão Thiên Ma âm thanh lại đến, trong mắt có tinh mang chợt hiện. Các hạ còn có chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Ông lão Thiên Ma người từng trải nợ nụ cười, chuyến âm hỏi, đạo hữu nếu ở thu thập luyện chế động thiên đan vật liệu, không biết trong tay bên trong có thể có xanh thiên thạch. Xanh thiên thạch vật như vậy, cũng là Phương Tuấn Mi thiếu hụt ba loại vật liệu một trong, hơn nữa là trọng yếu nhất một vị vật liệu. Này cùng các hạ, không có quan hệ gì chứ? Phương Tuấn Mi nói rằng, tâm sinh cảnh giác. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Ông lão Thiên Ma liền vội vàng nói, như đạo hữu không có, ta chỗ này ngược lại có một cái tin tức liên quan tới xanh thiên thạch, có thể bán cho ngươi, bất quá đạo hữu có thể không làm đến, toàn xem ngươi bản lãnh của chính mình. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe. Đại thể vị trí ở nơi nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Đương nhiên là ở chúng ta Thiên Ma Loạn Hải bên kia. Quá xa, ta hiện tại không công phu đi nơi đó. Phương Tuấn Mi trực tiếp lắc đầu từ chối. Ông lão Thiên Ma ăn một cái miết, bận điệu lại khuyên nhủ, lấy đạo hữu cảnh giới, thân pháp thần thông tất nhiên sẽ không kém, nhiều nhất thời gian mười mấy năm, liền có thể đến chúng ta Thiên Ma Loạn Hải. Như cuối cùng có thể luyện chế ra động thiên đan đến, càng có thể ở không có đạo tâm nhị biến tình huống, liền xung kích đến tổ khiếu trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, này chút thời gian, làm sao đều hoa rất đáng giá chứ. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn. Đạo hữu, ta có thể cùng ngươi lập xuống Thiên Ma tổ thể, cái tin tức này tuyệt đối là thật. Ông lão Thiên Ma một bộ móc tim móc phổi cho ngươi xem vẻ mặt thành khẩn. Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là cười không nói. Trong lòng 9 phần 10 có thể kết luận, lão này nói tới tin tức, mặc dù là thật, nhưng mục đích thực sự vẫn khả năng là đem mình dẫn ra đảo đi, đoạt chính mình thu thập vật liệu. Lại không để ý tới đối phương, lắc đầu mà đi. Ông lão Thiên Ma nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi bóng lưng, đáy mắt thâm trầm nhìn một hồi lâu. Một việc nhỏ, nhìn như không quan hệ. Ý thì anh nguyên là chờ đợi. Mà trên thực tế, này bộ tinh đảo trên, kỳ thực liền có Phù Tang Đại Tôn dòng chính một mạch tu sĩ. Đạo chủ Thiết Mục lão nhân, có người nói chính là Phù Tang Đại Tôn thủ hạ một trong, nhưng Phương Tuấn Mi hơi hơi hỏi thăm một chút, biết mấy ngàn năm trước, Thiết Mục lão nhân vẫn ở trên đảo tu hành, không hề rời đi, phỏng chừng là không biết Phù Tang Đại Tôn bắt được người nào. Mà này Thiết Mục lão nhân, là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, có thể hay không thiên bộ thông, không người hiểu rõ. Bất quá thân là một đạo chi chủ, thực lực làm sao cũng sẽ không kém tới chỗ nào, liền là tóm lại đối phương lạc đàn cơ hội, Phương Tuấn Mi cũng chưa chắc có thể bắt giữ hắn. Loáng một cái, lại là mấy tháng quá khứ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở một quán rượu bên trong uống rượu, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt rốt cục ngưng lên. Ánh mắt của hắn nhìn lại phương hướng, chính là Thiết Mục lão nhân đạo chủ phủ, khoảng cách mấy ngàn trượng xa. Cửa lớn kia, ở nửa canh giờ trước, có người đi vào, bây giờ con dòng chính đến. Đây là một đầu tóc lục mục tu, vóc người gầy gò nho nhỏ, ông lão dáng vẻ, ăn mặc một thân màu đen áo choàng, trên mặt mang theo một cái người hiền lành vậy ý cười, cảnh giới là tổ khiếu trung kỳ. Huyền Sang Tử, Phù Tang Đại Tôn một mạch tu sĩ. Âm Mi Nhi cung cấp tin tức bên trong, liền có người này hình ảnh, cùng giới thiệu sơ lược. Chờ mấy tháng, Phương Tuấn Mi rốt cục đợi được một cái. Lão này là ngày hôm nay mới đến trên đảo, từ phía tây đến rồi liền chạy Thiết Mục lão nhân đảo chủ phủ, quá nửa là vì công sự. Ở Phù Tang Đại Tôn thủ hạ tu sĩ bên trong, địa vị ứng không thấp, vô cùng có khả năng biết tiểu mạn có không bị bắt tới, đáng giá một chào. Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu, trong lòng tính toán. Thần thức dường như những người khác một dạng, ở trên đảo tùy ý quét, quản chế đối phương động tĩnh. Nay Huyền Sam Tử, có lẽ là hồi lâu không ra ngoài, công sự xong xuôi, cũng không vội trở lại, liền ở trên đảo trong phố chợ nhàn chuyển lên, thỉnh thoảng cùng quen thuộc tu sĩ chào hỏi, nóng tán gẫu trên vài câu, một bộ từ thiện dáng vẻ. Phương Tuấn Mi bây giờ, bị bức ép cuống lên mắt, cũng lười đi quản, đối phương đến tột cùng là cái ra sao tu sĩ. Đối phương này nhất lưu, chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, rốt cục rời bộ tinh đảo, về phía tây bay đi. Phương Tuấn Mi tự nhiên là lặng lẽ mò đi theo. Nay Huyền Sam Tử hơn nửa còn vô pháp triển khai thiên bộ thông, đi đường thời gian, dùng chính là một môn lục lóng lánh đi đường thần thông, bàn về tốc độ đến, so với hư không kiếm bộ cũng không bằng. Phương Tuấn Mi liếc quá một mắt, liền thu hồi thần thức, chỉ chờ đã rời xa bộ tinh đảo, đến hẻo lánh rừng núi bên trong, liền động thủ cầm người. Không nhanh không chậm, đi theo Huyền Sam Tử mặt sau. Vượt qua hải dương sau, là màu xanh biếc rừng núi mặt đất, ở Phương Tuấn Mi dưới chân bày ra, phảng phất một bức họa tuyệt vời, đáng tiếc không người thưởng thức. Bay ra ngàn dặm sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên ánh mắt lóe lóe, thần sắc cực quái lạ lên. Này mấy con thiên ma là nhìn chằm chằm ta sao? Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng. Thân thức của hắn giờ khắc này đã bắt lấy, ở phương hướng phía sau bên trong, dĩ nhiên có 3 cái thiên ma tu sĩ theo đuôi mà đến, 2 cái tổ khiếu sơ kỳ, 1 cái tổ khiếu trung kỳ. Trong đó một cái tổ khiếu sơ kỳ chính là mấy tháng trước muốn bán xanh thiên thạch tin tức cho hắn. 3 con thiên ma nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, không hề có một chút che giấu vẻ, tất cả đều bắt đầu cười hắc hắc, thần sắc cường bá tà khí.

cấm chế phong tỏa trong hang động. Dạ Minh Châu ánh sáng chiếu vào Phương Tuấn Mi trên mặt, chiếu hắn thâm thúy trầm lạnh con mắt, lệnh hắn dáng vẻ hiếm thấy có chút âm trầm dọa người, lại lộ ra mấy phần thần bí. Vài bước ở ngoài, Huyền Sam Tử ngã trên mặt đất, trên người còn có tảng lớn vết máu, bất quá thương thế đã bị Phương Tuấn Mi đơn giản xử lý qua. Siêu siêu, đầu ngón tay cách không bay điểm mấy lần, Phương Tuấn Mi mở ra trên người đối phương phong ấn. Huyền Sam Tử thăm thẳm tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ hai lần, lập tức nhớ lại chuyện lúc trước, trong mắt tinh mang lóe qua, nghiêm nghị quát lên: "Ngươi là ai? Thật là to gan, dám ra tay với ta. Uy phong thu một chút đi, cũng đã là tù nhân, ta nếu dám ra tay với ngươi, liền dám giết ngươi." Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Huyền Sam Tử nghe vậy, bình tĩnh mấy phần xuống, quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần, hoàn toàn không nhận ra đối phương, càng không muốn nói cái gì thủ riêng. Con ngươi đảo một vòng nói: "Các hạ còn không có giết ta, cái kia, đói bụng chính là muốn cầu cạnh ta." "Rất tốt, các hạ xem ra cũng là người thông minh." Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi gật đầu tán tán, liền nói ngay vào điểm chính: "Ta đang tìm một cái tu sĩ, nghe nói nàng ở mấy ngàn năm trước bị các ngươi Mộc Linh tộc chụp tới, ta biết ngươi là Phù Tang đại tôn một mạch người, ta muốn từ trong miệng ngươi được đáp án xác thực. Ngươi cho ta tin tức, ta cho ngươi đường sống, chỉ đơn giản như vậy." Huyền Sam Tử nghe vậy, cười gần nói: "Mấy ngàn năm trước cọc kia sự, ta có thể chưa từng ra tay. Vậy ngươi có chưa từng thấy bọn họ đến cùng bắt được cái nào tu sĩ?" "Chưa từng thấy." "Vậy ngươi đối với ta liền không hề có một chút giá trị lợi dụng." "Cong." Phương Tuấn Mi một cái rút ra thần vọng kiếm đến, nhận quang như điện lóe lên, đằng đằng sát khí mà lên. "Chờ một chút." Huyền Sam Tử biến sắc, gấp hô to lên: "Nhớ tới cái gì sao?" Phương Tuấn Mi nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói rằng. Huyền Sam Tử cười khổ một cái, trầm ngâm chốc lát, cuối nói: "Đạo hữu, năm đó ta xác thực không có tham dự đến việc kia bên trong, năm đó nhà giam cũng không phải ta bảo vệ, chỉ xa xa lấy thần thức quét đến bọn họ khi trở về cảnh tượng. Bây giờ đã không nhớ rõ lắm rồi chứ? Vì bảo mệnh, ngươi phải nghĩ lên." Phương Tuấn Mi ngữ điệu cực thấp trầm lạnh lẽo, lọt vào người xương tủy một dạng, lệnh Huyền Sam Tử cũng không nhịn được khẽ run một cái. "Ta nói ra, ngươi thì sẽ thả ta sao?" Huyền Sam Tử hỏi ngược lại. Lão gia hỏa cũng không phải đèn cạn dầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có nhiều trầm ngâm, liền nói: "Chỉ cần là nàng tin tức xác thật, bất luận là bắt, vẫn là không bắt, ta đều cho ngươi một con đường sống. Trên đường đi, đã sớm nghĩ tới ứng đối. Các hạ đây là làm người khác khó chịu, lúc ấy có hơn ngàn người, ta chỉ là thần thức nhìn lướt qua, cái nào nhớ tới nhiều người như vậy." Huyền Sam Tử vừa nghe, vừa vội: "Ta đây quản không được, ta nhất định phải tin tức về nàng." Phương Tuấn Mi lánh khốc nói rằng: "Ta đây là đụng với lưu manh." Huyền Sam Tử nghe vừa vội vừa tức, con ngươi chuyển rồi lại chuyển, cuối cùng cắn răng nói: "Các hạ cần lập cái lời thề cho ta, nếu ta thật cho ngươi hắn có không bị tóm tin tức, ngươi nhất định phải thả ta." "Có thể." Phương Tuấn Mi thoải mái nói: "Ta có thể đem cái này lời thề lập cho ngươi, nhưng ngươi cũng đồng dạng cần lập cái lời thề cho ta, sẽ không đem chuyện đã xảy ra hôm nay, sẽ không đem chuyện của ta lấy bất luận cái gì phương thức nói cho bất luận người nào." Yêu cầu này cũng không quá đáng, Phương Tuấn Mi cũng có chính mình lo lắng. Huyền Sam Tử suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Hai người đồng thời lập xuống lời thề đến, Huyền Sam Tử trên trán chảy ra mồ hôi, cuối cùng cũng coi như là ngừng lại mấy phần. "Đạo hữu đến tột cùng muốn tìm ai, ta qua lại nhớ lại chính là..." Huyền Sam Tử nói rằng. "Không muốn theo ta chơi tâm cơ." Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Ta sẽ không nói cho ngươi ta muốn tìm tu sĩ là ai, ngươi chỉ để ý đem ngươi nhớ tới tu sĩ dáng vẻ, cho ta từng cái hiện ấn đi ra, ta sẽ cho ngươi thả ra mấy phần pháp lực." Nói xong, lại cách không ở trên người đối phương, chỉ vào lên. "Vậy ta sao biết, ta nói ra người này, ngươi lại không thừa nhận, cố ý muốn giết ta?" Huyền Sam Tử vội la lên: "Ông trời đang giúp ngươi nhìn chằm chằm ta, hắn biết ta là không phải cố ý không thừa nhận." Phương Tuấn Mi duỗi ra một ngón tay, hướng bầu trời phương hướng chỉ, thần sắc cực nghiêm túc. Huyền Sam Tử sắc mặt trầm một thoáng, tìm không ra càng nhiều phản bác lý do đến. "Hồi ức đi, ta không có thời gian." Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi ở chân tường một bên, lấy ra một bình rượu, vừa uống vừa bắt đầu chờ đợi. Huyền Sam Tử phiền muộn mà vừa bất đắc dĩ liếc hắn một cái, cuối cùng cẩn thận nhớ lại đến. Vèo. Sau một chốc sau, Huyền Sam Tử chỉ tay đánh ra, ngưng tụ ra nguyên khí quang gương lại hiện ra một khuôn mặt đến, dáng vẻ cực quái lạ, cũng không phải là nhân tộc. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái, mặt không hề cảm xúc. Huyền Sam Tử chỉ mang lại đánh, liên tiếp đánh chừng 20 cái, đều không dương tiểu mạn. Vèo. Lại là chỉ tay đánh ra, lần này là cái rất tuấn tú người thanh niên trẻ, trường nhã nhặn tiêu sái. Phương Tuấn Mi con ngươi hơi mở một cái, người nam tử trẻ tuổi này chính là Âm Mi Nhi nhờ hắn tìm kiếm, bị bắt đi mười mấy cái tộc nhân bên trong một cái, bởi vậy có thể thấy được, này Huyền Sam Tử cũng không có đang nói láo, xác thực từng thấy. Chính là người này sao? Huyền Sam Tử liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Tuấn Mi con mắt, bắt lấy hắn trong con ngươi vi diệu biến hóa, đại hỉ vậy hỏi: "Liên quan đến tính mạng a?" "Không phải, tiếp nghĩ." Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời, một chậu nước lạnh rồi đến. Huyền Sam Tử lắc đầu cười khổ. Lại là liên tiếp mấy chục tấm mặt đánh ra. Huyền Sam Tử hồi ức tốc độ càng ngày càng chậm, trên trán căng thẳng mồ hôi đã lại một lần nữa đại tiết lên, cũng may Phương Tuấn Mi không thúc hắn, cho hắn thời gian từ từ suy nghĩ. Vèo. Quá rồi nhanh đại thời gian uống cạn nửa chén trà, mới hiện ấn ra lại một khuôn mặt. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Quá trình này vẫn kéo dài đến ngày thứ hai sáng sớm. "Đạo hữu, ta là thật không nhớ ra được." Huyền Sam Tử khóc tang gương mặt nói, hầu như muốn khóc ra thành tiếng, đêm này thời gian, hầu như là đem hắn nào chấp đều bồi thường nhớ lại làm. Phương Tuấn Mi tâm tình cũng rất tệ, đối phương hiện ấn đi ra, không có một cái là Dương Tiểu Mạn, này xem như là một tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Vậy ta lại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nói cho ta, Phù Tang đại tôn bắt bọn hắn, đến cùng là muốn làm gì? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Huyền Sam Tử nghe vậy, phải bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường, liền vội vàng nói, cái này ta ngược lại thật ra nghe người ta nói quá, nghe nói bọn họ đều bị đuổi tiến linh tổ chi lăng bên trong. Linh tổ chi lăng? Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, lập tức nói, cẩn thận nói một chút. Huyền Sam Tử lúc này, tâm thần đã loạn, cũng không nói thêm cái gì muốn Phương Tuấn Mi lại lập lời thề lời nói, vận bịu kiểm định ở linh tổ chi lăng sự tình nói tới. Nghe nói bên trong cũng từng có rất nhiều bảo bối, nhưng đã sớm bị trước đây tu sĩ đoạt gần như, bây giờ đã thành hung địa, đi vào tu sĩ sẽ bị dần dần hút đi pháp lực cùng sinh cơ. Lời đến cuối cùng, âm thanh dần dần nhỏ xuống, bởi vì Phương Tuấn Mi sắc mặt chính càng ngày càng khó coi. "Đạo hữu, việc này tất cả đều là Phù Tang đại tôn làm ra, không có quan hệ gì với ta, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi, ta chắc chắn sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra." Huyền Sam Tử vội la lên. "Nghe nói các ngươi vị kia Phù Tang đại tôn mới thu rồi một cái đồ đệ, gọi Huyết Hải Thiên Hoàng, đem chuyện của hắn cùng ta nói một chút." Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đề tài này chuyển Huyền Sam Tử đều ngây cả người, có chút ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, bất quá lập tức liền nói, người này là mấy vạn năm trước đi tới chúng ta một linh tộc, không biết lai lịch gì, tâm tính tàn nhẫn, tốc độ tu luyện nhanh chóng, ở một lần tỉ thí bên trong hiện ra tài năng trẻ, bị Phù Tang đại tôn thu làm đệ tử. Hắn bình thường đều ở nơi nào? Người này phần lớn thời gian đều theo Phù Tang đại tôn ở Nhật Xuất Sơn bên trong tu hành, chỉ có đụng với chuyện quan trọng mới ra đến chấp sự, là cái rất có chút thần thần bí bí ra hỏa. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt lại ngưng. Có chưa từng thấy người này? Phương Tuấn Mi lại hỏi, đánh ra chỉ tay, quang trong gương hiện ra một cái trung niên phụ nhân dáng vẻ, chính là Phiêu Sướng Thị. Chưa từng. Huyền Sam Tử không cần suy nghĩ nhiều liền lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi trở nên trầm mặc, tựa hồ hỏi không thể hỏi. Hắn này trầm mặc, Huyền Sam Tử một trái tim mãnh nâng lên, biết đến quyết định vận mạng mình thời khắc, vội vã lần thứ hai cầu xin lên, lão lệ giằng rùa, vì mạng sống, cái gì ra mặt cũng không muốn. Đến bước ngoặt sinh tử, một cái tổ khiếu tu sĩ, cùng nột phàm nhân bình thường, cũng không có gì khác nhau. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng một kiếm điểm ra. Phốc. Huyền Sam Tử mi tâm bị xuyên thủng, máu tươi ồ ồ mà xuống, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, đầu lâu lại đi, ngã xuống đất, chung quy là không có tránh thoát này một chết. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, thả ra hỏa diễm đến, đem Huyền Sam Tử thi thể đốt sạch sành xanh. Lấy đối phương không gian chứa đồ bên trong đồ vật, xuất động mà đi, thần sắc cực lạnh lẽo kiên định. Một cái hỏi không ra đến, vậy thì tiếp bắt, nhất định phải tìm hiểu ra Dương Tiểu Mạn tin tức. Chương 1100, ta nguyện trả giá thù lao. Không có lại về bộ tinh đảo, Phương Tuấn Mi đi hướng về những phương hướng khác mở ra trong phố chợ. Trên đường bất thời gian lúc, đem đánh giết 4 người không gian chứa đồ thu dọn một cái, gộp lại cũng có mười mấy ước tiên ngọc, những đan dược khác loại đồ vật, nhiều không kể xiết, tất cả đều là hàng thượng đẳng. Luyện chế động thiên đan vật liệu cũng có một ít, chỉ tiếc không có Phương Tuấn Mi cần thiết cái kia ba loại. Cái khác vật ly kỳ cổ quái, đại thể không phải luyện khí, chính là luyện đan dùng, Phương Tuấn Mi cũng lười từng cái nhìn, tương lai đồng thời ném cho Tống Xá Đắc đi nghiên cứu đi. Ngoài ra, cũng cái gì dị bảo. Này vừa đi, lại là mấy năm trôi qua. Phù Tang đại tôn mạch này tu sĩ, chỉ cần không phải mỗi người mỗi ngày đều tránh ở trong động phủ tu luyện, chỉ cần đi ra du lịch, nhất định sẽ bị Phương Tuấn Mi tìm tới cơ hội. Một ngày này, vô danh hoang dã sâu dưới lòng đất, Phương Tuấn Mi lại ở tra hỏi một cái tu sĩ, này đã là hắn tóm lấy cái thứ ba tu sĩ, như còn không chiếm được tin tức, nếu là lại vồ xuống đi, chỉ sợ liền muốn gây nên một linh tộc độ cao chú ý. Lần này bị tóm tu sĩ, chỉ có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới tuy thấp, lại từng phụ trách thủ vệ quá một nơi nào đó. Cùng đối phó Huyền Sam Tử một dạng, làm đối phương đem gặp qua bị bắt tu sĩ, từng cái hiện ấn đi ra. Trong hang động, quang ảnh thỉnh thoảng sáng quá, đã qua mấy trăm. Vèo. Bị tóm tu sĩ đầu ngón tay một điểm, lại là một khuôn mặt hiện lên. Đây là mở ra nữ tử khuôn mặt, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp làm người vừa ý, mặc dù bị tóm, trong một đôi mắt, y nguyên lóe sáng hy vọng ánh sáng, mà không phải âm trầm bất đắc dĩ. Phương Tuấn Mi xem tâm thần của chấn. Dương Tiểu Mạn. Đây là Dương Tiểu Mạn mặt, nàng quả nhiên là bị tóm. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, thở ra một hơi, bất đắc dĩ lại giận dữ. Không có tin tức xác thật thời điểm, khát vọng được tin tức xác thật, bây giờ kết quả này lại lệnh hắn tình nguyện vẫn bắt người cha hỏi ra đi, chí ít còn có không bị tóm kỳ vọng. Hiện tại tin tức được, làm sao cứu? Làm thế nào? Dương Tiểu Mạn còn sống không? Càng chuyện phiền phức, đăng lên nhật báo. Bị bắt tới tu sĩ, là cái mái tóc dài màu xanh lục người thanh niên, gầy gò nho nhỏ, cử chỉ bình tĩnh câu nệ, cũng là người thông minh, vừa thấy Phương Tuấn Mi thần sắc, liền biết tìm tới người. Mà hắn mệnh, nên cũng có thể bảo vệ. Trong hang động, yên lặng một hồi. Tốt chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chậm chậm nhảy đứng bật dậy, triệt để giải thanh niên này cấm chế trên người, lại mở ra động phủ cấm chế, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, nhớ tới ngươi lập được lời thề, quản tốt ngươi miệng. Xem ảnh một. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Thanh niên thi lễ một cái, sáng sủa nói, tiền bối tâm tình, vạn bối vô cùng lý giải, ngày hôm nay việc, mặc dù không có lời thề, ta cũng sẽ không chuyển đi. Người này ngược lại lòng dạ rộng rãi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, nói rằng,

lại là 5, 6000 năm trôi qua. Vẫn như cũng là Đông Thánh vực, vô danh rừng núi, hẻo lánh trong hang động. Cố Tích Kim cười ha ha, liền đem hết thể hưng phấn tỉnh, đồng thời đè xuống, khôi phục lại ở giữa bình tĩnh ngạo khí dáng vẻ. Đại sư huynh, chúc mừng ngươi xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Hai bên ngoài thân, Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều đồng thời hướng về hắn chúc. Còn kém xa lắm đây. Cố Tích Kim đứng lên, vỗ vỗ trên mông bụi bặm, cực bình tĩnh nói, tổ khiếu bên trên còn có trí nhân bên trên còn có nhân tổ bên trên có lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn. Hai nữ nghe nhìn nhau nở nụ cười, đây chính là Cố Tích Kim. Theo người khác to lớn thành tựu, đối với hắn mà nói, chỉ trị giá một tiếng cười, tiếp đó chính là tiếp tục hướng phía trước bước vào. Bất luận thế nào, Cố Tích Kim đi ngang qua 5 tháng dài đằng đằng sau, rốt cục cũng đi tới tổ khiếu cảnh giới, lại bỏ ra thời gian 10 năm đến củng cố cảnh giới. Do hai nữ tiếp tục ở trong núi này tu luyện, Cố Tích Kim một mình lên đường. Xem ảnh một, giống như Phương Tuấn Mi, hắn cũng dự định du lần tứ đại thánh vực, lan truyền tranh học, đồng thời tìm kiếm động tiên đan, cũng tìm kiếm tự mình đạo tâm lộ sắc cơ duyên. Nay vừa đi, tất nhiên lại là giết chóc, tranh cướp, cơ duyên đi theo. Cố Tích Kim xuất quan sau hơn 500 năm sau, Bắc Thánh vực Long Cẩm Y cũng xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, tương tự là xuất quan, chu du tu chân giới. Hắn không có đạo muốn chuyển, liền đem mục tiêu đặt ở tìm kiếm đạo tâm nhị biến cơ duyên cùng làm động thiên đan trên. Năm đó cái kia tứ đại thánh vực 40 cường tu sĩ, bởi vì bế quan xung kích tổ khiếu cảnh giới duyên cớ, đã bị người có chút lãng quên. Bây giờ lục tục lần thứ 2 xuất thế, chắc chắn đưa tới rất nhiều quan tâm, bọn họ có thể ở tổ khiếu bên trong, vẫn như cũ chứng minh chính mình sao? Thiên Lão Sơn bên trong, Phương Tuấn Mi vẫn ở trong tu luyện. Có không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn trợ giúp, tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh chóng, thêm vào trước bá liệt kiếm đan hiệu dụng, pháp lực chất phát trình độ, đã ép thẳng tới tổ khiếu trung kỳ ngưỡng cửa mà đi. Mà Phương Tuấn Mi thậm chí thử nghiệm nhiều lần, lấy nhất biến đạo tâm lực lượng, đi mở mang ra thứ 6 tiểu động tiên, đáng tiếc, toàn cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng, đàng hoàng tiếp tục tu luyện. Hơn 7000 năm thời gian, nhanh chóng đi qua. Phương Tuấn Mi vẫn không có đi lại tìm Tiên Lê đại tôn, Thiên Lão Sơn lại nên đón hai vị khách mới. Một ngày này, đất trời rung chuyển. Phương Tuấn Mi từ lúc ngồi bên trong thức tỉnh, mắt sáng lên sau, nhanh chóng ra chính mình lâm thời động phủ, thần thức quét qua sau, liền phát hiện Thiên Lão Sơn trong bầu trời, nhiều hai bóng người. Này hai đạo một ảnh, một cái là màu vàng nóng quang ảnh chi thân, một cái là màu đỏ rực quang ảnh chi thân, thiêu đốt bình thường, tay chân đều là quang ảnh, chỉ có hai con mắt, phảng phất người mắt, nhưng trong đó cũng đều là quang ảnh lấp loé. Một cái ánh mắt nham hiểm lạnh lùng, một cái ánh mắt bá đạo lạnh lùng. Hai người khí tức vô cùng hùng vĩ. Nguyên khí kia quang ảnh chi thân bên trong truyền đến mạnh mẽ mà lại tinh khiết khí tức. Đây là Phương Tuấn Mi hầu như là ở trong chớp mắt liền nghĩ tới Hoán Nhật Tinh quân vị này hỏa diễm chi thân. Rất hiển nhiên, này hai tôn thân ảnh cùng Hoán Nhật Tinh quân vị này hỏa diễm chi thân là cùng một cấp độ. Phương Tuấn Mi xem tâm thần gấp ngưng, chẳng biết vì sao, ở trong chớp mắt cũng cảm giác được hai người này đến cùng linh tổ chi lăng lại mở có quan hệ rất lớn, cảm giác không ổn, xông lên đầu đến. Hai vị này thần bí tu sĩ đương nhiên cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi quét tới, chỉ hơi quét một vòng hắn, liền không tiếp tục để ý, một con run dế mà thôi. Bạch Mộc Chi băng nữ Sở Thanh Thu lại một lần nữa vọt ra, trên mặt bao trùm bằng xương, nhưng nhìn thấy hai người thân ảnh sau, lập tức liền là sắc mặt đại biến. Gặp qua hai vị tiền bối, Sở Thanh Thu hướng hai người hành lễ, miệng nói tiền bối. Hai người bên trong, vị này bóng người màu vàng nóng, lạnh lùng nói, đi vào nói cho sư phụ của ngươi, chúng ta hai lão đến bái phòng hắn, muốn cùng hắn luận luận đạo. Âm thanh cực kỳ lạnh lùng trống rỗng, phảng phất từ nhất âm u trong thế giới chuyển đến tiếng vang bình thường. Sở Thanh Thu nghe vậy, ánh mắt chớp nhanh hai lần, thi lễ một cái, tiến vào trong sương mù. Rất nhanh, Tiên Lê đại tôn liền đi ra, Sở Thanh Thu cùng Tử Thiên Sinh cùng ở sau người hắn. Lão gia hỏa nhìn thấy hai người này, thần sắc lập ngưng. Hai người các ngươi là ai? Lão phu không nhận thức các ngươi, như muốn bái phòng ta, dùng các ngươi bản tôn chi thân, đường đường chính chính tới gặp ta. Tiên Lê đại tôn quát lên, trong lời nói quang minh lẫm liệt. Hai người nghe vậy, cười ha ha. Tiên Lê huynh, lời nói thật cũng không sợ nói cho ngươi, có người trả giá đại đánh đổi, xin mời hai chúng ta lưu lại ngươi một quãng thời gian, không nên đi hỏng rồi hắn chuyện tốt. Cái kia bóng người màu vàng nóng nói rằng, phù tăng tên khốn kiếp này ngược lại cam lòng dốc hết vốn liếng. Tiên Lê đại tôn hừ lạnh nói, lập tức quay lại. Hai người nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Tiên Lê huynh, hai chúng ta chỉ là nắm tiền tài của người cùng người tiêu thay, mong rằng ngươi xin đừng trách, chờ khoảng thời gian này đi qua, hai người chúng ta nguyện tự mình hướng về ngươi bồi tội. Bóng người màu vàng nóng lại đạo. Tiên Lê đại tôn nghe vậy, đôi mắt giàn mua cực thâm thúy đảo qua hai người, suy tư đối sách. Tiên Lê huynh, chúng ta biết ngươi một bước bên dưới liền có thể đến ngươi nghĩ đi chỗ kia địa phương, nhưng ngươi nếu là thật làm như vậy, hai chúng ta lập tức đối với một linh tộc triển khai càn quét, đồng thời sẽ nói cho hết thảy một linh tộc người là bởi vì ngươi Tiên Lê đại tôn nguyên nhân mang đến trận này một linh tộc hạo kiếp. Hỏa diễm bóng người cũng mở miệng, này thật rất đê tiện a. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đều nghe trong lòng trực thán, âm thầm suy tư chính mình tương lai nếu là đối mặt cục diện như thế nên như thế nào giải quyết, đây là hắn từ trước đến giờ một cái thói quen tốt. Tiên Lê đại tôn ngược lại rất bình tĩnh bình tĩnh. Lão già này, tuy rằng rộng nhân, nhưng không phải người ngu, đối với ngày hôm nay cục diện như thế, thật không có một điểm dự liệu sao? Cũng được, hai vị nếu muốn cùng ta luận đạo, vậy chúng ta liền đi cái kia Cửu Tiêu Thiên Ngoại luận trên một hồi. Thiên Lê Đại Tôn quát lên, đây là muốn động thủ. Hai người nghe mắt sáng lên, trao đổi một cái ánh mắt, đến bọn họ tầng thứ này, ai cũng không muốn tùy tùy tiện tiện cùng đối thủ đánh nhau chết sống. Thiên Lê Đại Tôn bấm một cái pháp quyết, đỉnh đầu trong lòng màu lục mây khói rung nhúc nhích một chút, cũng ngưng tụ ra một tôn màu lục quang ảnh nhân thân đến, cùng Thiên Lê Đại Tôn đứng sóng vai. Hai vị, ta Tiên Thần Chi Thần cũng ở đây, lấy hai đối với hai, ai cũng không mất mắt gì, xin mời. Thiên Lê Đại Tôn lại đạo. Cái kia vàng chói lọi thần bí tu sĩ nói rằng, Tiên Lê huynh sẽ không đã đi tới bước thứ hai chứ? Tiên Lê Đại Tôn liếc hắn một cái, cao thâm khó dò vậy cười cợt, nói rằng, nếu ta đi tới bước thứ hai, cái kia chính là phụ tang bất ngờ, các ngươi liền là không ngăn lại ta, vậy cũng là chính hắn suy nghĩ không chủ đáo, cùng hai người các ngươi vô can, hắn nên cho chỗ tốt của các ngươi, hay là nên cho các ngươi. Hai người nghe vậy, lại trao đổi một cái ánh mắt. Nếu thật sự là như thế, xác thực không có quan hệ gì với bọn họ, cũng coi như là chưa hề đem Tiên Lê Đại Tôn đắc tội chết, song phương đều tốt bằng giao. Vậy thì mời đi. Hỏa Diễm bóng người nói một câu. Bốn bóng người đồng thời hướng bầu trời chỗ cao bên trong bay vút đi. Phương Tuấn Mi thấy thế, tự nhiên cũng là bay đi. Cho ta ngốc ở nơi đó, không cho phép đến xem. Thân ảnh mới động, Tiên Lê Đại Tôn âm thanh liền vang lên ở trong đầu, cực uy nghiêm nghiêm nghị. Phương Tuấn Mi ngẩn ra, dừng lại thân ảnh. Trong lòng đột nhiên phát lên cảm giác cổ quái đến, Tiên Lê Đại Tôn âm thanh tựa hồ nghiêm nghị hơi quá rồi đầu, không, có sớm, có dự liệu, đều ở nắm trong lòng bàn tay thong dong mùi vị. Hắn thật, đi tới cái kia bước thứ hai sao? Phương Tuấn Mi trong lòng, một ý nghĩ tham thẳm bốc lên, chẳng biết vì sao, không tên bất tưởng cảm giác bao phủ ở trong lòng. Thân thức quét tới, Sở Thanh Thu cùng Tử Thiên Sinh, ngửa mặt quan thiên, cũng không có đi theo. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, cực yếu ớt tiếng nổ vang từ cao cao trong vòm trời truyền đến, liên miên không dứt. Yếu ớt là bởi vì xa xôi. Ba người kia cũng không biết đi đến bao nhiêu dặm chỗ cao khai chiến. Phương Tuấn Mi đem thần thức phóng thích đến cực hạn, càng chỉ nhận ra được khí lưu hơi gợn sóng. Năm đó hắn từng nỗ lực xung phá thiên địa giằng buộc, vận hướng trên bay đi, biết vòm trời cực hạn, cách mặt đất cực cao, hẳn là đầy đủ ba người khai chiến. Trận chiến này vẫn kéo dài một ngày một đêm, tiếng nổ vang rốt cục ngừng xuống, cuối cùng rơi là một cái đặc biệt lớn một chút nổ vang. Phương Tuấn Mi nghe âm thanh, phỏng đoán địa thế. Sư phụ đã đi linh tổ chi lăng nơi đó, tiểu huynh đệ, vào núi đến chờ đi. Nam tử truyền âm vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Phương Tuấn Mi nghe đại hỉ, nhưng thần thức nhìn lại, đã thấy Sở Thanh Thu cùng Tử Thiên Sinh hai người sắc mặt đặc biệt có chút khó coi, phảng phất là Tiên Lê Đại Tôn thua bình thường. Cao cao cửa lớn bên ngoài, Phù Tăng Đại Tôn âm trầm mở ra nét mặt giàn mua, xem hướng về phía trước ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngoài thân trong thế giới, sương mù lở lở, có người từ sương mù nơi sâu xa đi tới, vóc dáng thấp thấp, chính là Tiên Lê Đại Tôn, lao ra hỏa gương mặt đặc biệt có chút đỏ, thần sắc tắc nghiêm túc dị thường. Đây chính là quyết tâm của ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đối với linh tổ làm ra bất kỳ cái gì đê tiện việc đến, nếu ngươi dám làm, ta không tiếc đem bản tôn chi thân cũng tự bạo chơi với ngươi một hồi. Tiên Lê Đại Tôn nhìn chăm chú Phù Tang Đại Tôn, nghiêm nghị gầm lên. Chương 1104, Nữ Đế Hoàng Tỷ. Sương mù hơi tuôn. Một linh tộc hai vị đại lão, bốn mắt nhìn nhau, không nhìn thấy sắc cơ, không hề có một tiếng động chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, Phù Tang Đại Tôn thản nhiên thở dài. Đạo huynh, nhiều năm như vậy, hai người chúng ta đấu không ít chẳng, nhưng ta nội tâm chưa bao giờ đưa ngươi xem là cái gì cả đời kinh địch, bởi vì ngươi quá rộng nhân trọng tình, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tìm được kẽ hở tới đối phó ngươi. Nhưng ngày hôm nay, ta mới chính thức cảm giác được, ta coi thường ngươi. Phù Tang Đại Tôn tướng mạo so với Tiên Lê Đại Tôn tuấn nhã nhiều lắm. Khi nói chuyện cũng là thong dong ung dung, phảng phất đọc đủ thứ thi thư đại nho một dạng, làm người không sinh được quá nhiều ác cảm đến. Có lẽ chỉ có Tiên Lê Đại Tôn mới biết cái này ra vẻ đạo mạo đối thủ cũ chân chính sắc mặt. Người đang hoàng bị tức giận cũng là sẽ liều mạng. Tiên Lê Đại Tôn hiếm thấy hung hăng nói. Ha ha. Phù Tang Đại Tôn nghe cười ha ha, biểu hiện càng cực vui thích, không chút nào có vẻ âm khí âm u. Với anh. Quái dị âm ầm tiếng vào thời khắc này đột nhiên chuyển đến. Phù Tang Đại Tôn một cái xoay người, chỉ về mặt bên sương mù nơi sâu xa bên trong. Cửa mở, đạo huynh, xin mời. Hai người đồng thời hướng phía kia đi vào trong. Cửa lớn bốn phía biến mất ở trong sương mù, nhưng chỉ là có thể nhìn thấy, liền cao tới trăm trượng, hùng vĩ dị thường, phảng phất dẫn tới người khổng lồ thế giới một dạng. Sau cửa thế giới, một vùng tăm tối, có âm phong truyền đến. Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn sóng vai đi vào trong môn phái. Hai người tuy mạnh, nhưng cũng cảm giác được hơi trời đất quay cuồng. Tiên Lê Đại Tôn con ngươi ngưng tụ, vẫn để phòng bên người Phù Tang Đại Tôn. Vẫn kéo dài trăm tức thời gian sau, ngoài thân không gian mới sáng mấy phần lên, không gian cũng không còn chuyển động. Phù Tang Đại Tôn tựa hồ thành thật, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Hai người đứng lại thân thể sau, thần thức quét qua mà đi. Hố sâu, hải cốt. Đâu đâu cũng có đại chiến sau để lại hố sâu, còn có hình thái khác nhau hải cốt, những kia hải cốt đã ố vàng biến thành màu đen, cũng không biết chết rồi bao lâu. Yên tĩnh trong thế giới, không nhìn thấy một người sống. Xem ảnh một. Phù Tang Đại Tôn mặt không hề cảm xúc, Tiên Lê Đại Tôn trong mắt lại là dâng lên thương xót vẻ. Nhưng rất nhanh, hai người trong mắt đều là đồng thời mánh sáng lên. Nghĩa trang nơi sâu xa nhất, cây kia lẻ loi cây cối, y nguyên sừng sững ở bằng phẳng trên mặt đất, phụ cận là tảng lớn phế tích, kéo dài đi ra ngoài hàng trăm hàng ngàn bên trong. Cây này dáng vẻ,

một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Tử Thiên Sinh hai mắt híp híp, sắc bén ánh sáng chợt lóe lên, nhưng chung quy là không có ra tay trừng phạt. Ta cũng chắc chắn giết tiến các ngươi một linh tộc linh tổ chi lăng bên trong, tự mình đi vào tìm. Phương Tuấn Mi lại không nói một lời, bước lớn mà đi. Tử Thiên Sinh liếc mắt một cái bóng lưng của hắn, lạnh nhạt nói, sư phụ nói cho ta, linh tổ chi lăng đã đổ nát, toàn bộ không gian triệt để phá hủy, trong đó vạn vật không tồn. Phương Tuấn Mi bước chân dừng lại, ánh mắt lại chấn, trong chớp mắt, trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Nếu nói là trước, bởi vì Tiên Lê đại tôn tùy ý thái độ, hắn còn tồn một tia hy vọng, một đường chính mình đi tìm hy vọng, hiện tại này một tia hy vọng cũng hoàn toàn bị đánh nát bấy. Mênh mông rừng núi, trống trải tịch liêu. Phương Tuấn Mi không biết mình đang bay về phía phương hướng nào, trong đầu trống rỗng vậy cảm giác truyền đến, phảng phất bị rút khô bình thường, liền ngoài thân thế giới cũng bắt đầu có chút hoảng hốt lên. Trong lòng biết, chính mình trạng thái không đúng. Nhưng mặc hắn làm sao chấn định tâm thần, Dương Tiểu Mạn trường kia xảo tiếu linh động khuôn mặt, luôn luôn hiện lên ở trước mắt của hắn, cặp kia nguyệt nha bản con mắt, ở theo dõi hắn xem. Đàn khẩu đóng mở, hô hoán hắn bình thường, lại thanh âm gì cũng không có truyền đến. Thân ngoại thiên địa bên trong chỗ có âm thanh, cũng vào đúng lúc này, dần dần rời xa. Xem ảnh một. Trong bầu trời, sắc trời ảm đạm đi, có mưa bụi giọt nhỏ xuống, đánh vào rừng núi trong rừng rậm, cộc cộc có tiếng. Phương Tuấn Mi trọn vẹn không có phát hiện. Trong một đôi con ngươi, thần thái biến hóa. Đông nhiên ở giữa, Dương Tiểu Mạn trương kia khuôn mặt, lại phảng phất tuyết xếp thành người bình thường, dần dần hòa tan lên, huyết nục thành mây khói, đến cuối cùng, chỉ còn một đống bạch cốt. Phương Tuấn Mi mặt trở nên kịch liệt, cước cái kế tiếp lảo đảo, chính là hướng mặt đất phương hướng té xuống. Rắc rắc sát sát. Nay một trồng xuống, không biết bao nhiêu cảnh cây gặp vận rủi, bị ép đến gãy lìa. Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, lại đứng thẳng thời điểm, đã là một thân nước bùn vết bẩn. Người cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo thêm một chút, bận tâm nơi cuối còn đau, nhưng là càng ngày càng nồng nặc lên, phảng phất đang bị một cái không nhìn thấy dao, ngàn đao bầm thây một dạng. Phốc. Tiết hầu hơi dựng ngược lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phương Tuấn Mi đứng thẳng ở trong bụi cỏ dại, khóe mắt hai hàng nhiệt lệ, rốt cục quần quật mà xuống lên, lại không hề có một chút nghẹn ngào tiếng phát ra. Quá rồi không biết bao lâu sau, xác chết di động vậy, tiến vào trong thâm lâm. Mở ra động phủ nhỏ đến, đem mình quan vào trong. Cửa ải này chính là 3 ngày 3 đêm. Lại lúc đi ra, Phương Tuấn Mi đã đổi một thân quần áo sạch, nhưng trên người vẫn như cũ tràn ngập nồng nặc mùi rượu. Một đôi giữa hai lông mày đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng không còn trước ánh mặt trời sáng sủa, ngăn ngắn mấy ngày bên trong, liền phảng phất tang thương rất nhiều. Thâm thêm một đạo thương, người cũng là càng thành thục mấy phần. Ra động phủ nhỏ sau, Phương Tuấn Mi điều khiển lên đột quang, hướng phía tây bắc hướng phía trong bay đi. Bất luận thế nào, nhân sinh còn phải tiếp tục. Tu chân giới, mãi mãi không có bình tĩnh ngày. Nhân tộc Tây Thánh vực, trải qua giết chóc kiếm đen dư âm sau thế lực phân tranh, trải qua tán phát kỵ kình khách điên cuồng, trải qua đến từ Thái Bạch kiếm tông quần quận sóng ngầm. Gần nhất, lại bắt đầu không bình tĩnh lên. Một cái tin tức, chính đang nhanh chóng mà lại bí ẩn lan tràn bên trong. Bình Nguyên đại thành, thành quách cao cao, nguy nga đứng vững. Trong thành có thư viện, tên là Hạo Nhiên, tuy rằng không phải văn gia thánh địa, nhưng cũng hấp dẫn phụ cận không ít học sinh đến đây học tập. Thiên còn chưa sáng, thư viện bên trong liền có sáng sủa tiếng đọc sách vang lên, thậm chí có tranh luận tiếng truyền đến. Đại trượng phu lập thế, tự nhiên là muốn lập ngôn lập hành lập đức, giống như ngươi vậy, cả ngày chỉ biết ngươi tranh ta đoạt, tâm tính táo bạo, sớm muộn là khởi nguồn của hòa loạn. Các hạ này công tử nhà giàu, tự nhiên là ngồi an an ổn ổn, đan câu huynh, ta mênh mông đại sở, bây giờ bấp bênh, triều đình bên trong có lận thần tiểu nhân quấy phá, trên giang hồ có gian tà ma đầu giữa đường, ngươi ngược lại tới nói, ngươi cái kia một bộ, làm sao có thể trước tiên đem những này hòa loạn giải quyết? Tiếng cãi vã không dứt bên tai. Trong viện cái khác sĩ tử nhóm, tựa hồ đã nghe chẳng ấy, nợ nụ cười mà qua, không người để ý tới. Từ khi trong thư viện này, đến rồi một cái nơi khác đến lao học sĩ sau, như vậy cai vã, ngày nào cũng không thiếu quá. Mà cái kia gây nên tranh chấp lao học sĩ, giờ khác này cũng đã rời giường, ra cửa, ở trong thành đi dạo lên. Một thân kim bảo, trường thân thẳng tắp, dáng vẻ tuy lão, nhưng giữa hai lông mày, lại cực tuấn tú, một đôi sáng ngời ánh mắt bên trong, thông cảm tầm nhìn bình thường. Không cần nhiều lời, chính là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim tranh học, so sánh với Phương Tuấn Mi đến, càng trọng thị phàm nhân này một hồi, bởi vậy hắn phần lớn thời gian đều là thu lại khí tức ở phàm nhân bên trong truyền đạo. Truyền ra tốc độ khẳng định không bằng tu sĩ đến nhanh, nhưng thắng ở nhân khẩu số đếm không biết so với tu sĩ nhiều bao nhiêu, hơn nữa không có gặp gỡ cái gì tu sĩ cản trở, cái kia tín ngưỡng lực lượng thu thập tốc độ có thể nói nhanh chóng. Bất quá cái kia đạo tâm nhị biến cơ duyên, liền khó chi lại khó khăn, hoàn toàn không hề có một chút manh mối. Ta lâu nghĩ bất thâu sinh chi tâm, đến cùng muốn lộ sắc thành cái gì mới đạo tâm. Cố Tích Kim chắp hai tay sau lưng, ở trên đường cất bước, đầy mắt suy tư vẻ. Trong lúc vô tình, liền tiến vào một nhà điểm tâm sáng trong cửa hàng. Một bát mùa xuân mặt, nhiều hơn 2 lạng thịt bò. Cố Tích Kim cực lão luyện hướng chủ quán hô một câu. Hô sau, tìm một cái bàn trống, đặt mông ngồi xuống. Khoảng thời gian này, thực sự là hắn trong cuộc đời vui vẻ nhất một đoạn tháng ngày, du tẩu ở trong phong trần, tuy rằng không có đạo tâm nhị biến, tâm linh tu dưỡng, nhưng là so với trước rất có tinh tiến. Rất nhanh, nóng hổi mùa xuân trên mặt đến, Cố Tích Kim bỏ xuống phiền lòng sự, khối lớn cắn ăn lên. Thô to chuyện ba, đại sư huynh. Mặt mới ăn non nửa, chợt thấy thần thức quét tới, sau đó chính là vang dội nữ tử ồn ào âm thanh, vang lên ở trong đầu, một cỗ hấp tấp, cấp hống hống mùi vị. Cố Tích Kim nghe sắc mặt đen một chút. Sư phụ làm sao thu rồi như thế cái đồ đệ? Lẩm bẩm một câu, tiếp tục ăn lên mặt của mình. Ào ào. Chỉ chốc lát sau, chính là một mảnh ngẩng đầu âm thanh, trong cửa hàng phàm nhân, đồng thời hướng về cửa phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái áo đỏ đi vào. 23-24 tuổi dáng dấp, một thân hồng trang, tước đạp nhanh hoa, vóc người kiều kiều tiểu tiểu, nhưng da thịt trắng như tuyết, con mắt lại lớn lại sáng, môi đỏ như ngọn lửa hừng hực, không nói ra được anh tư hiên ngang. Dung mạo không tính được tuyệt sắc, nhưng phảng phất cả người đều tỏa ra quang một dạng, cho mọi người không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đào ra con ngươi của các ngươi. Này cô gái áo đỏ nắm phân quyền, điêu ngoa thô bạo hét lên một tiếng. Một đám phàm nhân nghe vậy, dồn dập túi đầu. Cô gái áo đỏ hừ lạnh một tiếng, đi tới cô Tích Kim bàn đối diện, cứ không thục nữ đặt mông ngồi xuống, cũng không nói lời nào, cong lên một cái miệng, chỉ lấy khinh thường nhìn hắn. Cô gái này chính là Lữ Lâm Thường. Cố Tích Kim đến Tây Thánh vực truyền đạo sau, cũng là ngẫu nhiên bên dưới, nghe nói Thiên Hà đạo nhân sự tình, lần theo bên dưới, đi tới Trường Hận Kiếm Tông, cùng Thiên Hà đạo nhân gặp lại, cũng nhìn thấy chính mình vị này dòng chính tiểu sư muội Lữ Lâm Thường. Mà trên thực tế, Cố Tích Kim hiện tại vị trí tòa thành trì này, liền rời Trường Hận Kiếm Tông không xa. Lữ Lâm Thường rõ ràng là nghĩ treo Cố Tích Kim khẩu vị, chọc giận hắn chủ động hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Cố Tích Kim là cái gì tính tình, chết sống không nói câu nào, chậm gì gì ăn trong bát trước mặt, động tác cực tư văn ưu nhã. Hắn ngược lại không gấp, chỉ trong chốc lát, Lữ Lâm Thường chính mình nhưng là sốt sáng lên. Đại sư huynh, ta nói có đại sự xảy ra, ngươi liền không muốn biết là cái gì không? Lữ Lâm Thường rốt cục không nhịn được, hung tợn truyền âm cho hắn. Cố Tích Kim liếc nàng một mắt, cực thong dong nở nụ cười, truyền âm trả lời, chuyện lớn bằng trời, cũng phải chờ ta ăn xong tô mì này, huống chi lấy tính tình của ngươi, muốn nói, quá nửa là thí đại sự tình. Lữ Lâm Thường nghe vậy, một khuôn mặt đẹp lúc đỏ lúc trắng lên. Nàng cho rằng Phương Tuấn Mi đã đủ chán ghét, không nghĩ tới chính mình vị này dòng chính đại sư huynh, nói chuyện càng làm cho người ta chán ghét. Tức giận mạnh mẽ dậm chân, lại kêu hừ vài tiếng, mới không có ở này phàm nhân trong cửa hàng động thủ. Cố Tích Kim không nhanh không chậm, đem một tô mì ăn xong, thả xuống một chuỗi đồng tiền, ra cửa đi. Nói đi, phát sinh cái gì ghê gớm sự tình, để ta xem một chút thiên có hay không sụp xuống. Cố Tích Kim từ tốn nói. Chán ghét đại sư huynh, nhân gia cũng tốt bụng tự mình đuổi tới nói cho ngươi. Lữ Lâm Thường nghe lại là một trận bất mãn. Cố Tích Kim cười ha ha. Lữ Lâm Thường lại hừ hừ vài tiếng sau, rốt cục truyền âm nói đến. Chúng ta đệ tử trong môn nhận được tin tức, có tu sĩ ở biên hoang phế thổ nơi đó phát hiện một cái tiên ngọc mỏ quặng. Này toán đại sự gì? Một cái tiên ngọc mỏ quặng mà thôi. Cố Tích Kim ngạc nhiên nói. Lữ Lâm Thường ném cho hắn một cái không có kiến thức ánh mắt, trọng âm thanh nói rằng, vậy cũng là ở biên hoang phế thổ, nơi đó là tu chân cằn cỗi nơi, phải biết vô số năm qua chưa từng có từng ra tiên ngọc mỏ quặng, nhiều nhất là mỏ linh thạch. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, nghĩ đến nhà hương phía bên kia tu chân cằn cỗi nơi, có người đi đã điều tra, không chỉ là tiên ngọc mỏ quặng, liền những kia linh sơn bảo địa linh khí cũng biến so với trước đây nồng nặc nhiều, phảng phất ở không ngừng trưởng thành lớn mạnh bên trong một dạng, có người thậm chí chắc chắn, như cái kia biên hoang phế thổ linh khí vẫn như vậy trưởng thành lớn mạnh thêm, sớm muộn cũng sẽ thành vì nhân tộc thứ năm vực, thậm chí càng đè xuống tứ đại thánh vực. Lữ Lâm Thường lại đạo, tại sao biết phát sinh biến hóa như thế? Cố Tích Kim hỏi. Lữ Lâm Thường nói, không biết, nhưng nghe nói đã có không ít thế lực chạy tới nơi đó, dự định chiếm đoạt địa bàn, mở ra phân tông. Chương 1108, Cấm Thần Hải Nhãn. Đại sư huynh, ngươi có hay không động lòng, có muốn hay không đi tập hợp tham gia trò vui? Lữ Lâm Thường hai mắt lóe ngôi sao nhỏ vậy thần thái, âm thanh đầu độc hỏi. Cố Tích Kim liếc nàng một mắt, xuyên thủng nàng kế vật, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, nghĩ, nhưng không dẫn ngươi đi, ta không chịu trách nhiệm mang hải tử. Chán ghét đại sư huynh. Lữ Lâm Thường tức giận lại là một trận dậm chân, giang bạc liền cắn. Hai người trở lại Trường Hận Kiếm Tông. Cố Tích Kim tìm tới Thiên Hà đạo nhân, Thiên Hà đạo nhân đã biết việc này, hai người lại là một phen thảo luận. Vô số năm qua chưa từng xảy ra biến hóa, hiện đang phát sinh, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, nhất định có cái gì cực bí ẩn nguyên nhân. Thiên Hà đạo nhân cực tỉnh táo nói, sư phụ nói sai một điểm, không phải hiện đang phát sinh, mà là đã phát sinh rất nhiều năm, vẫn đang thong thả biến hóa, biên hoang phế thổ tu sĩ nhất định cảm giác được, nhưng ai cũng không có loạn truyền. Mãi đến tận cái kia tiên ngọc mỏ quặng bị ngoại lai tu sĩ phát hiện, mới bị mọi người triệt để chú ý tới. Cố Tích Kim càng bình tĩnh phân tích. Không sai. Thiên Hà đạo nhân gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút, lại nói, như biến hóa này không chỉ có phát sinh ở biên hoang phế thổ, cũng phát sinh trong đó địa phương bên trong, tu chân giới cách cục có lẽ đem phát sinh biến hóa to lớn. Dứt tiếng, nhìn về phía Cố Tích Kim nói, Tích Kim, ngươi cảm thấy chúng ta Cố Hương nơi đó có hay không cũng đang phát sinh biến hóa như thế? Khó nói. Cố Tích Kim trả lời, ta phải đi về nhìn. Lại một suy tư sau, Thiên Hà đạo nhân liền kiên quyết nói rằng, ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Không, ngươi đi biên hoang phế thổ. Thiên Hà đạo nhân phủ quyết nói, nơi đó nếu là có cơ may lớn gì xuất thế, ngươi liền buông tay đi tránh đi, có thể đừng bại bởi Tuấn Mi Cẩm Y bọn họ. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười. Thầy trò hai người định ra thương nghị sau, lẫn nhau căn dặn vài câu, cũng không nói nhảm nhiều, phân công nhau mà đi. Cho tới này Trường Hận Kiếm Tông, chỉ thuộc Tây Thánh vực trung tiểu thế lực, bảo vệ này mảnh đất nhỏ đã không sai, Lữ Lâm Thường cha mẹ vẫn chưa đi tới. Đương nhiên, Cố Tích Kim càng không có mang Lữ Lâm Thường đi. Một đường hướng tây, lao thẳng tới biên hoang phế thổ. Ở trên đường, cũng đã nhìn thấy không ít tu sĩ hướng về phía tây bay đi, có một người một kiếm, có kết bè kết lũ. Xem ảnh một. giống như biên hoang phế thổ như vậy, trước là tu chân cẩn cỡi nơi địa phương, ra một ít phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ, đã vô cùng ghê gớm. Những này như hổ như sói tây thánh vực tu sĩ đi qua, tranh đoạt lên, đảm bảo sẽ giết những kia bản thổ tu sĩ thương vong nặng nề, một hồi gió tanh mưa máu, tựa hồ đã không thể tránh khỏi. Quá rồi tây thánh vực, là diện tích rộng lớn viễn cổ hoang nguyên, Vạn Tiểu Hoa từng tới trong này tìm kiếm đại địa chi lưu. Quá rồi viễn cổ hoang nguyên, mới là biên hoang phế thổ. Cố Tích Kim triển khai đi đường thần thông, vẫn là trước đây tinh thần na di thuật, chưa học được thiên bộ thông, càng không có được cấp 8 linh vật, dùng gần thời gian 3 năm mới rốt cục chạy tới. Này biên hoang phế thổ, cũng đơn giản là sơn hà mặt đất. Mới nhìn đi, cùng tứ đại thánh vực không có bao nhiêu khác nhau, phàm nhân ở trên mặt đất sinh sôi sinh lợi, một đường lại đây, thỉnh thoảng có thể thấy được thành trì thôn trang, trong bầu trời lại có tu sĩ sẽ qua. Cố Tích Kim trước khi tới, cũng sớm đã làm đến địa đồ, đối với nơi này đã có mấy phần hiểu rõ. Này biên hoang phế thổ diện tích, so với hắn đến phía đông hoang vu nơi, muốn lớn hơn nhiều, gần như tương đương với 8-9 cái Nam Thừa Tiên Quốc diện tích. Trên vùng đất này có 8 cái thật dài sơn mạch, liền phảng phất con nhện 8 cái móng vuốt một dạng, kéo dài hướng về 8 cái phương hướng bên trong. Trong đó 2-3 phương hướng liên tiếp viễn cổ hoang nguyên, mặt khác 3 phương hướng biên giới lại là biển rộng mênh mông. Mà này 8 cái móng vuốt lớn trung ương nơi, là một mảnh chu vi mười mấy vạn dặm rộng lớn đại bồn địa, nơi đó là biên hoang phế thổ trung ương nơi, trong đó nổi danh nhất thành trì gọi là Thượng Kinh Thành. Cố Tích Kim mục tiêu chính là chỗ đó. Tiến vào biên hoang phế thổ phạm vi sau, tiếp tục hướng tây. Một đường lại đây, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng đánh nhau, chợt xa chợt gần truyền đến, đến sớm tây thánh vực các tu sĩ, chỉ sợ đã bắt đầu cướp giật những kia linh sơn bảo địa. Cố Tích Kim bây giờ, tán tu một cái, tự nhiên cũng không để ý cái gì động phủ, trên đường đi, không có dừng lại. Một ngày này, rốt cục đến Thượng Kinh Thành. Tòa thành trì này, tọa lạc ở mảnh này đại bồn địa đông đầu vị trí, địa thế đặc biệt cao một chút, chu vi mấy trăm dặm, khí khái cũng coi như phi phàm, bất quá cùng tứ đại thánh vực so sánh, lại phải kém hơn nhiều. Thành bắc chỗ dựa, trong núi rõ ràng có tầng tầng cung điện dạng, sơn thành dạng tồn tại, mây mù ở giữa có như ẩn như hiện khóa kiều liên kết, độn quang đi tới, không hỏi có thể biết, chính là này Thượng Kinh Thành tu chân phố chợ khu. Cố Tích Kim đổi thành tầm thường đáp mây bay thuật, chậm rãi mà tới. Một thân siêu cao phong thái, tự nhiên là đưa tới rất nhiều quan tâm. Hắn là Cố Tích Kim, đương nhiên đồng thánh đệ tam. Một mảnh tiếng nghị luận rất nhanh truyền đến, cũng không biết đến rồi bao nhiêu tây thánh vực bên kia tu sĩ. Cố Tích Kim bây giờ đã là tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, ở tứ đại thánh vực nơi, cơ bản xem như là cao thủ. Ngược lại cũng đúng là không còn lo lắng cái gì mơ ước, mà hắn đương nhiên sẽ không để ý tới những kia tiếng nghị luận. Rơi vào sườn núi nơi nào đó trên một con đường, vừa đi vừa nhìn lên, cũng thần thức nhìn quét. Sơn thành này bên trong tu sĩ rất nhiều, quét xuống một cái, không dưới mấy ngàn, mà trong đó ít nhất phát hiện 7-8 cái tổ khiếu tu sĩ, bất quá không có quen thuộc người. Mọi người hoặc là giao dịch, hoặc là chuyển phiếm. Một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Cố Tích Kim một chuyến này đến, cũng không có sáng tỏ mục đích, chỉ cho là một lần rèn luyện, tâm thần bên trên vô cùng thả lỏng. Trước tiên đem trong thành này cửa hàng cho chuyển động, trình độ tự nhiên là thấp hơn, đã không thích hợp hắn, toàn làm xem cái mới mẻ. Giống như Phương Tuấn Mi, hắn cũng gánh vác vì tống xá đắc người này, mua tài liệu luyện đan trọng trách, nhìn thấy cái gì thích hợp, thuận tay mua xuống một ít. Những cửa hàng này tuy không thế nào, nhưng dịa đường sạp hàng trình độ ngược lại không tệ, không ít đều là ngoại lai tu sĩ ở xếp. Này một đi dạo, chính là một ngày đi qua. Tìm khách sạn ở lại, ngày thứ hai ra cửa, lại là nhàn chuyển. Tích Kim Hinh, nơi này, phía đông. Mới xoay chuyển không một hồi, liền có thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Cố Tích Kim quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cao đức người này cũng ở mấy chục trượng ở ngoài trên đường phố, xếp đặt một cái sạp hàng, bán đồ ngổn ngang, phòng trường quá nửa là đoạt đến. Lần trước trung ương thánh vực thời điểm, cũng không biết hắn giúp Hoán Nhật Chân Quân quên đi cái gì quái, dáng vẻ biến khá gian mua, trọn vẹn là cái tiểu lão đầu. Hắn đối với mình dáng vẻ, vẫn như cũ cũng không thèm để ý, y nguyên là cái kia phá đạo quan, đạo bào rách dưới, cử chỉ cực hèn mọn, cười cùng cái xấu quỷ quân sư mở dạng, xung Cố Tích Kim ném đi một cái ánh mắt. Cao đức bây giờ cảnh giới, cũng đã là tổ khiếu sơ kỳ. Cố Tích Kim đối với hắn trên thực tế là không có hảo cảm gì, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, khẽ gật đầu sau, hướng hắn đi đến. Ngươi làm sao cũng tới? Đi tới gần chỗ sau, Cố Tích Kim hỏi, một bên đánh giá hắn bán đồ vật. Lại đây tập hợp tham gia cho vui. Cao Đức cực tùy ý nói rằng, cười nhưng có chút sâu không lường được. Sau đó lập tức lại nói, Tích Kim huynh nhìn lên ta chỗ này món đồ gì, cứ việc lấy đi, tiểu đệ xu không thu. Trong lời nói cực kỳ thoải mái, mà trên thực tế, Cao Đức niên kỷ so với Cố Tích Kim càng là phải lớn hơn không ít. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, truyền âm cho hắn nói, không nên theo ta chơi hoa thường, phải chăng toán ra cái gì đến rồi, có tin tức gì, tiết lộ một điểm cho ta. Đạo huynh nói giỡn. Cao Đức cười khổ vậy nói rằng, nơi nào có tin tức gì, thực sự là đến tham gia cho vui. Không dối gạt Tích Kim huynh, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không có cách bói toán đến. Thôi, xem ra hay là muốn Tuấn Mi đến cùng ngươi giao thiệp với, hắn có tới không? Cố Tích Kim hờ hững nói rằng, trong mắt không có cái gì vẻ thất vọng, vốn là đối với Cao Đức, cũng không có cái gì ngón cái nhìn, chỉ là trêu ghẹo vài câu mà thôi. Chưa nhìn thấy Phương đạo huynh. Cao Đức trả lời. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, cùng hắn lại tùy ý hàn huyên vài câu, liền cáo tử. Trong thành này, hầu như mỗi ngày đều có tin tức muốn nổ tung lên. Cái nào linh sơn bảo địa, gặp phải cướp giật,

chọn một phương hướng sau, rốt cục rơi xuống, phá giải lên cấm chế đến. Muốn nói cấm chế thủ đoạn, Phương Tuấn Mi ở phàm thuế sơ trung kỳ thời điểm, tuyệt đối là từng có một đoạn nhanh chóng tinh tiến thời gian. Năm đó ở linh căn quê hương bên trong thời điểm, cùng cái kia Lục Bảo Tôn giả đồng thời phá giải cấm chế, cây cỏ cấm trình độ tăng nhanh như gió. Mà tự nguyện cho Đà La thị làm thí nghiệm khối lỗi, hơn nữa sau đó tu luyện Bá Tiên Khốc Hình Thủ, hắn thân hồn cấm trình độ cũng tăng nhanh như gió một đoạn dài. Chỉ tiếc, sau đó bởi vì chuyên tâm tu luyện duyên cớ, lại kéo xuống, đặc biệt là cây cỏ cấm. Mà chỗ này cấm thần hải nhãn bên trong, một mực hơn nửa là cây cỏ cấm. Do biên giới hướng trung ương nơi đi, cấm chế thủ đoạn càng ngày càng khó. Phương Tuấn Mi ở biên giới nơi, ung dung mở ra một cái lỗ hổng đến, chui vào, sau đó cũng và những người khác bình thường, lấy chính mình độc môn cấm chế, đem khẩu này chắn chết, miễn cho bị người khác chim sẻ ở đằng sau, đem mình chắn ở bên trong. Sau đó, mới chuyên tâm phá giải lên phía trước cấm chế đến. Cấm chế chi đạo, cùng chia tứ đại loại, phân biệt là thân hồn cấm, cây cỏ cấm, đao kiếm cấm, cùng không gian cấm. Tứ đại cấm chế bên trong, thân hồn cấm, cây cỏ cấm, đao kiếm cấm này ba môn, không phân cao thấp, chỉ là từng người nghiên cứu phương hướng không giống. Một cái nghiên cứu thân thể, một cái dựa vào sơn hà địa thế bố trí, một cái thông qua pháp bảo đến bố trí. Không gian cấm đặc biệt cao thâm, cần đối với không gian chi đạo có cao minh lý giải, trực tiếp ở hư vô trong không gian bố trí cấm chế, không dựa vào ở vật thật. Liên quan với cái môn này cấm chế, rất nhiều người chỉ là nghe qua, cũng chưa gặp qua. Phương Tuấn Mi bây giờ gặp gỡ, tất cả đều là cây cỏ cấm. Cây cỏ cấm là dựa vào ở ngoài ở địa lý địa thế, lấy từng cọng cây ngọn cỏ, một gạch một hòn đá làm căn cơ, đến bố trí cấm chế. Một nơi, địa thế luôn luôn có hạn, làm sao ở có hạn địa thế điều kiện dưới bố trí ra càng cao cấp cấm chế, là hầu như mỗi cái si mê cấm chế tu sĩ đều ở nghiên cứu đồ vật. Mà muốn phá giải cây cỏ cấm, thường thấy nhất biện pháp là tìm tới một môn cấm chế cuối cùng ký thác chi điểm, sau đó hướng phía trước phản phá. Bất quá phần lớn cấm chế không đơn giản như vậy, cái này cuối cùng ký thác chi điểm có thể có rất nhiều cái, có thể có thật có giả, thậm chí khả năng là cố ý bố trí bây giờ, phá giải lên cần hết sức cẩn thận. Phương Tuấn Mi cây cỏ cấm kinh nghiệm đã toán phong phú, hơn nữa phía trước một đoạn này so sánh đơn giản, đẩy mạnh cực nhanh. Ngăn ngắn thời gian 7-8 ngày bên trong, liền tiến lên mười mấy dặm. Nhưng càng đi về trước đi, càng là gian nan. Rất nhiều cấm chế, lấy cây cỏ vì dựa vào đến bố trí, nhưng cây cỏ là sẽ xảy ra trường, vậy thì mang ý nghĩa, lúc đầu bố trí một cái kia cấm chế, ở lặng lẽ phát sinh ra biến hóa. Trong đó phức tạp cùng xảo diệu, làm người ta nhìn mà than thở, coi như là lúc đầu bố trí giả chính mình, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lại làm rõ ràng. Xem ảnh một. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Còn có rất nhiều tu sĩ, từ tứ đại thánh vực phương hướng bên trong đổi tới, đều là nhận được tin tức muộn. Năm đó cái kia 40 cường bên trong tu sĩ, như Dư Chiêu Tịch, Hưu Địch Thị, Hải Phong Ca, Quách Túng Tiểu đám người, toàn đến tham gia trò vui. Tốt một hồi thịnh hội. Mà lục tục cũng bắt đầu có tu sĩ từ bỏ, ra cấm chế đến, chờ đợi thời gian 10 năm đi qua, nhìn có không thể lấy kiếm tiện nghi cơ hội, hoặc là chí ít biết một kết quả. Còn có cuối cùng thời gian 1 năm. Một ngày này, mọi người hoặc ở phá giải cấm chế bên trong, hoặc ở quan sát chờ đợi bên trong, đột nhiên chỉ nghe một giọng giàn mua từ cấm chế hải nhãn nơi sâu xa truyền đến. Thanh âm nam tử, hùng hồn mạnh mẽ. Trong thanh âm mang theo pháp lực thanh âm, không cần nói cấm chế trong hải nhãn tu sĩ, chính là ngoài quốc chu vi mấy chục dặm tu sĩ, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thật sự có tu sĩ ở nơi sâu xa. Người này chính là vị kia thần bí tu sĩ sao? Hắn lợi hại bao nhiêu, ta là không biết, nhưng hắn cấm chế trình độ, xác thực là ta trước đây chưa từng thấy. Mọi người nghe tâm thần chấn động, lại là nghị luận sôi nổi lên. Không ít người lại một lần lòng ngưỡng ấy, nhưng ngẫm lại cấm chế trình độ, vẫn là từ bỏ, phải biết nếu là giải sai rồi, đụng vào cái gì siêu cường cấm chế, là sẽ chết người. Trong khoảng thời gian này, không biết đã chết rồi bao nhiêu bị tham niệm xung hôn mê đầu óc, không biết tiến thối tu sĩ. Mà vào giờ phút này, ở cấm chế xương mù bên dưới, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Cao Đức, Hữu Lịch Thị, Hồng Hạc đám người, toàn cũng nghe được một câu nói này, mỗi người cũng là khiếp sợ không tên. Mọi người giờ khắc này, trên căn bản ở một cái nào đó cái cấm chế trước, thẻ mấy ngày, mấy tháng không giống nhau, đầu óc cũng đã suy tư muốn chuyển ra dầu đến rồi, nhưng cũng nhiều nhất chỉ tới 3/4 nơi. Cố Tích Kim dáng vẻ thảm nhất, hai con mắt đỏ ngầu, mỗi ngày nhìn chằm chằm cái kia cấm chế xem tơ máu nằm dày đặc. Nghe được cái này âm thanh, lắc đầu cười khổ. Hắn giờ khắc này chỉ đẩy mạnh đến 1/3 nơi. Cái kia lôi đình bảo vật, xem ra là không có duyên với ta. Cố Tích Kim thoải mái lại bất đắc dĩ nói một câu, và hôm nay từ bỏ, xoay người hướng về trở về, hào hiệp từ bỏ. Hắn cũng là đem phần lớn thời giờ đều dùng ở tu luyện tới, cấm chế đã thả xuống rất lâu. Phương Tuấn Mi cái sau vượt cái trước, đẩy mạnh so với Cố Tích Kim còn xa hơn mấy dặm, nhưng hắn kẹt ở một cái cấm chế trước, đã thẻ hơn 2 tháng. Trong hai con mắt cũng là tơ máu tràn lan. Nghe được này thần bí âm thanh, lắc đầu cười khổ một cái, cũng lựa chọn từ bỏ. Lúc trở lại, ở đi tới gần lối ra, Phương Tuấn Mi cười cợt, hướng ngang mà đi, phá giải cấm chế khai phá ra một cái cửa ra khác đến. Sau khi đi ra, thần thức quét qua. Trang Đạo Huyên nhấc theo Hoàng Kim bờ biển, chính chờ ở nguyên lai lối vào nơi, một bộ Phương Tuấn Mi vừa ra tới, liền muốn cho hắn đón đầu một đòn đằng đằng sát khí dáng vẻ. Trang tông chủ, cực khổ rồi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt truyền âm một câu, đã sớm ngờ tới đối phương sẽ làm như vậy. Lấy Trang Đạo Huyên tu dưỡng, cũng bị tức sắc mặt lúc xanh lúc trắng một cái, không nói tiếng nào, lướt đi tới. Những tu sĩ khác cũng là lục tục từ bỏ. Đương nhiên có người còn ở kiên trì, phá giải nhanh nhất một cái kia, ngay ở kiên trì bên trong, người này chính là Cao Đức. Cao Đức giờ khắc này đã đến 3 phần tư nơi. Hắn cũng là duy nhất một cái, phá giải vượt qua một nửa đường, những tu sĩ khác bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Càng đi về trước giải, cái kia cấm chế phong cách cùng hắn đến thế giới càng giống, thậm chí thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái hắn học được cấm chế đến, lệnh Cao Đức hỉ phiên thiên. Bất luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám thủ hứa hẹn, ta Cao Đức liền phá giải cho ngươi xem, ngươi bảo bối này, ta muốn định. Nghe được nơi sâu xa truyền đến lời nói, Cao Đức trong lòng hét lớn, càng thêm điên cuồng mà lại kiên định hướng phía trước phá giải lên. Ở ngoài thâm cốc phía trên, Phương Tuấn Mi sau khi đi ra, rất nhanh sẽ nhìn thấy Cố Tích Kim, Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu chờ một đám bạn cũ, trong lòng tự nhiên là vui mừng, nhưng còn phát trang đạo huyền cái phiền toái này, như bị hắn tóm lấy Cố Tích Kim đám người tới làm áp chế, vậy thì phiền phức. Chớ muốn tới gần ta hiện tại có phiền phức ở thân. Trước tiên truyền âm cho mọi người, mới cùng mọi người chào hỏi. Một phen truyền âm nóng tán gẫu. Hải Phong Ca hai người, đương nhiên là không nhịn được đem hắn trêu ghẹo chuyện cười vài câu. Nhìn thấy này một đám bạn cũ, không khỏi nghĩ đến Dương Tiểu Mạn, mà đối với Dương Tiểu Mạn việc, Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không có cùng Cố Tích Kim nói. Một thân một mình, đứng thẳng ở thâm cốc phía trên một nơi nào đó, chờ thời gian đi qua. Ầm ầm ầm. Phía dưới cấm chế trong hải nhãn, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang vang lên, nhiều là giải cấm thất bại âm thanh, nương theo tiếng kêu thảm thiết, cùng kịch liệt cuộn sóng sương mù. Mà thanh âm này cùng sương mù, cũng ở nhắc nhở tất cả mọi người, còn có bao nhiêu tu sĩ ở phía dưới, bọn họ lại đẩy mạnh tới nơi nào, vừa xem hiểu ngay, có thể thấy rõ ràng. Trong cái phương hướng kia tu sĩ là ai? Hắn cách này nơi sâu xa nhất, đã càng ngày càng gần. Một ngày này, có người chỉ vào một cái hướng khác nói rằng, trên thực tế, không dùng hắn nói, đã có tảng lớn ánh mắt tìm đến phía nơi đó, đương nhiên là không nhìn thấu. Cái kia tiếng nổ vang nơi, cách này trung ương nơi sâu xa nhất, nhiều nhất còn có hơn 10 dặm. Còn có thời gian bao lâu 10 năm đến kỳ? Có người hỏi. 1 tháng lẻ 3 thiên. Lập tức có người tính toán một chút nói rằng, mọi người nghe vậy, tinh thần lại là tỉnh lại mấy phần. Có người đã lặng lẽ truyền âm lên, thảo luận trước, đến tột cùng là ai tiến vào nơi đó, suy nghĩ chờ đối phương thật đến bảo đi ra, liền bắt đầu giết người cướp của. Các ngươi những người này, đều là hốc heo sao? Cố Tích Kim đảo qua phụ cận tu sĩ, chẳng đáng cười gần nói, vị tiền bối kia nếu là thật sự đem cái kia bảo bối đưa cho hắn, lại làm sao sẽ cho phép các ngươi cướp đi? Các ngươi dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Mọi người nghe vậy, mới ý thức tới còn có vị kia thần bí tiền bối, thần sắc nhất thời lúng túng lên, phiền muộn đồng thời, cảnh giới cao, còn không nhịn được cho Cố Tích Kim một cái liếc mắt. Cố Tích Kim mới không thèm để ý. Thời gian còn ở từng ngày đi qua, cách này 10 năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần. Kích động nhất, đương nhiên còn thuộc Cao Đức. Hắn hiện tại là đã hưng phấn, nhưng lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Yên tĩnh một chút, bình tĩnh một điểm, vẫn không có triệt để phá giải. Cao Đức ở trong lòng không ngừng tự nói với mình. Hắn mạch này, ở cái kia hoàng tuyển trong thế giới, có uyên xa truyền thừa, hơn nữa là ít lưu ý bói toán một đạo, từ trước đến giờ không vì người ngoài biết, không vào thị phi bên trong, tổ sư lưu lại truyền thừa bảo tồn đối lập càng đầy đủ, trong đó có rất nhiều cấm chế. Cao Đức sống một mình trong núi, trong lúc rảnh rỗi chính là phỏng đoán các đời tổ tiên lưu lại các loại điện tịch, ở cấm chế trên trình độ, tuyệt đối không phải Phương Tuấn Uy, Cố Tích Kim đám người có thể so sánh. Phía trước, sương mù màu xám phun trào. Trong đó, ẩn giấu đi bao nhiêu cấm chế chi tiêu, bao nhiêu đánh giết trong chớp mắt người nguy hiểm, Cao Đức chính là muốn như vậy thiên ti vạn lũ bên trong, tìm kiếm manh mối, mở ra cấm chế, cầu một đường cơ duyên. Hô. Hơi thở ra một hơi, Cao Đức trong mắt thần thái, bình tĩnh mà lại thâm thúy lên, tất cả đều là tầm nhìn suy tư vẻ. Ở một trận này cấm chế tỉ thí bên trong, Cao Đức vượt qua hết thảy đối thủ. Đây là thuộc về hắn cao quang thời khắc. Chương 1112, ta là thật đưa. Chu vi mấy trăm dặm, cao cao thâm cốc phía trên vách núi, dọc theo cái kia một vòng, đứng ở rất nhiều tu sĩ, tất cả ở lặng lặng đợi ngày cuối cùng đến. Trừ bỏ Cao Đức bên ngoài, hết thảy tu sĩ đã toàn bộ từ bỏ. Cuối cùng đi ra mấy cái, một thân máu tươi, kém chút không bị cấm chế đánh chết, mấy tên này cảnh giới, cũng không có chỗ nào mà không phải là tổ khiếu kỳ. Mà ở bọn họ trước đi ra người trong, Phương Tuấn Mi lại gặp được một người quen cũ. Đà Tử Nhi. Rất nhiều năm không gặp, này Đà Tử Nhi cảnh giới đã đến phàm thuế trung kỳ. Nàng tổ gia Đà La thị, không riêng ở thân hồn cấm trên, ở cái khắc cấm chế trên cũng rất có trình độ. Đà Tử Nhi thân là Đà La thị truyền nhân duy nhất, tự nhiên cũng không kém. Cho tới Đà La thị không có xuất hiện ở đây, phòng trừng đã đi rồi trung ương thánh vực. Năm đó mới biết yêu, không dành nhân sự Đà Tử Nhi, đối với Phương Tuấn Mi còn có quá một đoạn mông lung hào cảm, bây giờ lần thứ hai nữ tử này đã cảnh còn người mất. Đà Tử Nhi dáng vẻ nảy nở rất nhiều, ít đi mấy phần xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần quyến rũ, vóc người cũng càng cao gầy mấy phần, quần áo bại lộ, phong tao mà lại lớn mật. Cùng một cái tổ khiếu sơ kỳ cường tráng thanh niên, cấu kết làm bậy cùng nhau, ngôn ngữ thời gian, thỉnh thoảng cười duyên, liếc mắt đưa tình bình thường, rước lấy một mảnh liếc trộm. Nữ tử này tựa hồ cũng nhận ra Phương Tuấn Mi, liếc mắt nhìn hắn, trong mắt vẻ phức tạp, chợt lóe lên, liền lần thứ hai cùng thanh niên kia, liếc mắt đưa tình lên. Mà Phương Tuấn Mi chỉ hơi quét nàng một mắt, liền nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Một thân một mình, nhìn như ung dung, vẫn như cũ cẩn thận đề phòng. Những tu sĩ khác, nhiều là tốn 5 tụ 3 ngày, 2 ngày. Ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng. Một ngày này sáng sớm, Thái Dương sơ thăng thời gian, cái kia thần bí ông lão âm thanh lại vang lên,

phảng phất lại sai rồi. Nhưng Cao Đức lại rõ ràng bắt lấy phía trước sương mù, nhặt đi một tia. Ha ha, ta tìm tới manh mối. Cười to một tiếng, lại là bình tĩnh suy tư. Lại chỉ chốc lát sau, đánh ra đệ nhị chỉ, sương mù lại phai nhạt một ít. Đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ. Cái môn này cấm chế, rốt cục bị Cao Đức giải. Mà vào giờ phút này, đã là mặt trời lên cao trung thiên lúc. Không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, Cao Đức hướng phía trước đến gần một ít, tiếp tục tính toán cái kế tiếp cấm chế đến. Dựa theo cái kia thần bí tu sĩ từng nói, đến nơi này còn lại 3 cái cấm chế, hơn nữa độ khó tăng vọt một đoạn dài. Cao Đức chỉ nhìn mấy lần, liền ra đầu trực nổ, đầy mắt phiền muộn vẻ bay lên, phía trước y nguyên là sương mù màu xám nhất đầy, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì vật thật, càng là hư không dạng tồn tại. Này nói cách khác, phía trước 3 cái cấm chế là tứ đại cấm chế bên trong, thần bí nhất cao thâm nhất không gian cấm. Loại cấm chế này hoàn toàn dựa vào ở hư không bố trí, không phải ở không gian chi đạo có trình độ tu sĩ, tuyệt khó bố trí và mở ra. Thẳng thắn nói, Cao Đức đối với không gian chi đạo vẫn là nghiên cứu quá một quãng thời gian, cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ, càng theo thầy môn trong truyền thừa, học được mấy cái đơn giản không gian cấm, nhưng đối phương bố trí này 3 môn, khẳng định không giống phàm tục. Chỉ có thể tới đây sao? Muốn từ bỏ sao? Cao Đức trong lòng hỏi chính mình, không cam lòng thần sắc dần dần hiện lên đến. Ngươi như còn không buông tha, còn định dùng trước phương pháp tới thăm dò cùng tìm kiếm cái hở, ta khuyên ngươi tốt nhất rời cấm chế này xa một chút, lùi tới trăm dặm ở ngoài đi. Thần bí tu sĩ âm thanh lại đến, vừa mở miệng chính là trăm dặm ở ngoài, chấn Cao Đức lại là choáng váng. Mà này thần bí tu sĩ đối với Cao Đức tựa hồ có phá lệ tốt cả một ít, đã vậy còn quá cẩn thận nhắc nhở. Là người này nhân thiện, vẫn là có giao tình. Cao Đức suy tư chốc lát, hướng lùi về sau đi. Quả nhiên một mực thối lui đến trăm dặm ở ngoài, lúc này mới nắm lên một thanh bảo kiếm bước đến, thần thức chặt nhìn chằm chằm trăm dặm ở ngoài sương mù. Vèo. Bảo kiếm thăm thẳm phóng tới, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, liền đi vào vùng hư không đó bên trong. Hống. Rồng gầm tiếng đột ngột lên. Mảnh kia sương mù trong hư không, đột nhiên ngưng tụ ra một đầu to lớn long hình đầu đến, há mồm một thôn, liền đem cái kia thanh bảo kiếm nuốt xuống, giang giác một cái, cắn thành một mịn. Ầm. Sau đó, cái kia long hình đầu lại muốn nổ tung lên, hình thành một luồng hùng vĩ cuồng phong, cuốn về bốn phương tám hướng bên trong, tự nhiên cũng bao quát Cao Đức mở ra cái lối đi này. Cuồng phong bên trong, chất chứa từng cây mũi tên nhọn dạng xương mù chi tia, nguy hiểm khủng bố. Cao Đức thấy thế, vội vã phòng ngự thần thông tầng tầng mở ra, lại hướng lùi về sau ra một đoạn dài đi ra ngoài. Chương 1113, lấy hay bỏ ở giữa, quyết định hạn mức tối đa. Hô. Xương tiến bao táp, cuồn cuộn tới, càng đuổi càng gần. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang bắt nguồn từ thân thể mặt ngoài, phản phất bị vô số không nhìn thấy hạt mưa đánh một dạng, tia lửa vang gấp nơi. Phòng ngự thần thông còn chưa phá đi, Cao Đức đã cảm giác được chính mình da thịt đau đớn, phản phất bị vô số cây kim đâm một dạng. Cũng may càng về sau bỏ chạy, cái kia báo táp dần dần rơi xuống, công kích cũng rốt cục tàn đi. Cao Đức ổn định thân thể thời điểm, đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lại quay đầu lúc, đầy mắt vẫn còn sợ hãi vẻ. Cái kia thần bí tu sĩ, hiển nhiên không phải đang nói đùa, cuối cùng này ba lớp cấm chế trình độ, rõ ràng tăng lên quá nhiều. Nhìn phương xa trăm dặm ở ngoài cái kia trung ương nơi, Cao Đức thần sắc dãy rủa, đến giờ khắc này, hắn còn muốn lại tiếp tục phá giải số sao? Vừa nãy thanh kiếm kia, hầu như là chớp mắt liền bị phá hủy, hắn căn bản không có đến cùng đi tế quan sát kỹ. Suy tư sau một hồi lâu, Cao Đức trung quy là ánh mắt hung ác, còn không hết hy vọng, lại là một thanh kiếm bay đi. Lần này, nhìn kỹ lại. Hống. Rất nhanh, rồng ngâm tiếng lại nổi lên, báo táp lại đến. Cao Đức tránh thoát sau, lại là một thanh kiếm bắn ra. Một cái tiếp một cái. Thời gian từng điểm quá khứ. Bộ pháp bảo này tổn đều tổn, Cao đến đơn giản đồng thời không muốn đánh bạc một cái. Đáng tiếc, mặc dù là đến cuối cùng, Cao Đức đem bộ pháp bảo này vứt hết, cũng không có nhìn ra không gian này cấm kẽ hở đến. Không gì sánh được phiền muộn vẻ hiện lên ở Cao Đức trong đôi mắt. Hắn còn có pháp bảo, nhưng vứt không lên, không nỡ. Cao Đức so với Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y đám người, cái kia đem mệnh cũng có thể không thèm đến xỉa khí khái đến. Khuyết điểm bắt đầu hiện ra, này khuyết điểm có lẽ liền quyết định hắn đạo đồ hạn mức tối đa. Lại là chốc lát suy tư sau, hướng phía trước đi tới. Lại một lần đến cái kia cuối cùng ba lớp cấm chế biên giới nơi. Xem ảnh một. Làm sao? Còn muốn thử lại sao? Sương mù nơi sâu xa, ông lão âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cao Đức nghe vậy không nói, chỉ cẩn thận nhìn chăm chú phía trước một đoạn đường này, con mắt đấy hiện ra vẻ do dự đến. Hắn đã cảm giác được rõ rệt, coi như mình còn có pháp bảo dùng tới thăm dò, chỉ sợ thời gian cũng không kịp, nhưng nếu như không phải phá cấm, mà là đẩy pháp bảo lợi hại, xông qua một đoạn đường này đây. Cao Đức trong tay, có như thế pháp bảo lợi hại sao? Vẻ do dự càng ngày càng trở nên nồng nặc. Tiền bối Cao Minh, văn bối từ bỏ. Lại chỉ chốc lát sau, Cao Đức rốt cục lên tiếng. Cái cuối cùng tu sĩ bị nâng cao. Hô. Dứt tiếng, sau một hồi lâu, sương mù kia nơi sâu xa bên trong truyền đến một tiếng, cực ý tứ sâu xa tiếng thở dài. Ngươi có biết hay không, bảo vật này tuy là người kia để cho ta, nhưng nếu như ngươi thật xông lại đây, ta là thật dự định đem bảo bối này tứ đưa cho ngươi. Cái kia thần bí ông lão nói, thay bảo bối này cái trước chủ nhân, đem nó chuyển tới trên tay của ngươi, chấm dứt hắn cùng ngươi tổ sư ân ân đoán đoán. Cao Đức nghe vậy, thân thể rung bần bật, con ngươi ngưng tụ thành hai điểm. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai, người kia là ai? Ngươi câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Chấn động sau, Cao Đức cấp hống hống hỏi: "Ta là ai, có cái gì căn hệ, nói chung, ngươi từ đâu tới đây, ta liền từ đâu tới đây, các ngươi bói toán đạo một mạch đặc biệt đạo tâm cùng quen dùng pháp bảo, ta vẫn là nhận ra." Thần bí ông lão lại nói. Cao Đức nghe vậy, thân thể lại chấn. Chẳng trách đối phương cấm chế, hắn như vậy quen thuộc. Nhưng đối phương đến cùng là ai, tại sao biết nhắc tới tổ sư? Cao Đức ánh mắt gấp nhấp nhòm đến. Trong chớp mắt, phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng lại cảm thấy tất cả đều là nghi hoặc, sẽ không ra mặt tự đến, lại như hắn không giải được cấm chế một dạng. "Không cần nghĩ đến, đều là chuyện cũ năm xưa, cùng ngươi không có quan hệ gì." Ông lão âm thanh lại đến. Cao Đức nghe vậy, đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng phía trước thi lễ một cái nói: "Không muốn ở chỗ này, dĩ nhiên gặp gỡ cùng một thế giới đến tiền bối, vạn bối rất xấu hổ, thực lực thấp kém, vô duyên tiền bối pháp bảo này." "Thực lực thấp kém sao?" Thần bí tu sĩ nghe vậy, một tiếng thâm ý sâu sắc hỏi ngược lại. Cao Đức nghe không hiểu ra sao. "Ta tới hỏi ngươi, trong tay ngươi nên có một bộ gọi là Lục Thập Tứ Toán Hoàng Quái Thiêm bảo bối chứ? Nếu ngươi lấy ra bộ kia bảo bối đến hộ thần, là có thể đẩy phía trước cấm chế công kích xuyên qua. Nhưng ngươi đến cuối cùng cũng không có đảo, ngươi là lo lắng bị ta đoạt chứ?" Lời vừa nói ra, Cao Đức sắc mặt biến đổi lớn. "Ngươi làm sao sẽ biết?" Cao Đức theo bản năng liền hỏi ra lời đến, trên mặt màu máu đã nhanh chóng tối lui, đã có pháp bảo bại lộ sau căng thẳng, lại có bị người xuyên thủng nội tâm sau bất an. "Ngươi tên là gì?" Thần bí tu sĩ không trả lời mà hỏi lại. "Vãn bối Cao Đức." Cao Đức chần chờ một cái, mới hồi đáp: "Cao hữu đạo chính là ngươi tổ sư chứ?" Thần bí tu sĩ lại hỏi. Cao Đức nghe vậy lặng lẽ, đã vô pháp càng nhiều chấn kinh rồi, đối phương càng một khẩu nói ra hắn tổ sư tên, quả thật là đến từ cùng một thế giới sao? Tính tình của ngươi, cùng ngươi tổ sư so ra, vẫn là trên lệch chút, hắn có thể không có đa nghi như vậy. Thần bí tu sĩ lại nói: "Tiền bối, ngươi đến cùng là ai?" Cao Đức nghe vậy lại chấn, làm sao cảm giác đối phương cùng mình tổ sư ra nhận thức bình thường. Dứt tiếng, lại là tốt tiên lặng một hồi. "Quá khứ ta là ai, đã không còn quan trọng nữa, ở trong thế giới này, ta chỉ muốn làm một người một lòng tìm đạo tu sĩ, ngươi đi ra ngoài đi." Âm thanh lại đến, đã lạnh nhạt rất nhiều. Cao Đức ngày hôm nay bị treo đủ khẩu vị, đầy đầu phiền muộn, hơn nữa đối với mới điểm ra bản thân bởi vì đang nghi, lo lắng bị đoạt, mà không dám lấy ra cái kia Lục Thập Tứ Toán Hoàng Quái Thiêm đến, cùng một việc đại cơ duyên sai qua, hối hận phát điên. "Tiền bối, ta..." Cao Đức còn muốn nói gì nữa, ít nhất cũng phải gầy ra một điểm chỗ tốt đến đây đi. "Không cần nói nữa, đi thôi." Âm thanh uy nghiêm lên. Cao Đức mím mím môi, bất đắc dĩ xoay người, khóc không ra nước mắt. Thâm cốc bốn phía trên vách núi treo leo, hết thảy tu sĩ đều đang đợi ngày mai đến. Nhưng ngày hôm nay, hoàng hôn chưa tới. Hết thảy tu sĩ đều nhìn thấy, cái cuối cùng tu sĩ ra cấm chế đến. Là hắn. Năm đó 40 cường một trong. Người này có như thế cao cấm chế trình độ. Có người nhận ra thân phận của Cao Đức, lại là nghị luận sôi nổi lên, Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên cũng là kinh ngạc. Không khỏi có tu sĩ hướng về Cao Đức quăng tới ánh mắt không có ý tốt. Hắn cũng chưa thành công, tất cả mọi người đều bị knock out, các ngươi có thể rời đi, biên hoang phế thổ linh khí, sau đó sẽ không lại biến càng dày đặc, các ngươi cũng không dùng lại tranh linh sơn bảo địa, như bị ta gặp được, định giết không dung tha. Phía dưới cấm chế nơi sâu xa, lần thứ hai chuyển đến ông lão kia âm thanh, giúp Cao Đức giải một việc phiền phức. Mọi người đưa mắt nhìn lại, y nguyên có thể thấy được cái kia lôi đỉnh tia điện lập lòe. Mà một câu nói này hạ xuống chỉ chốc lát sau, lôi đỉnh tia điện một tán mà không. Pháp bảo bị cái kia thần bí tu sĩ thu hồi đến rồi. Mọi người nghe vậy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một hồi thịnh hội, gió đi tàn mát. Chúng tu đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng cũng không dám ở giờ khắc này vớt cái kia thần bí tu sĩ dâu hùng, bố trí lại nhân thủ, nhìn chằm chằm mảnh này biên hoang phế thổ chính là. Phương Tuấn Mi có tâm cùng Cố Tích Kim, Hải Phóng Ca đám người tự ôn chuyện, uống mấy chén, nhưng ngẫm lại Trang Đạo Huyên người này, thủy chung đang nhòm ngó chính mình, không muốn dẫn hỏa thiêu đến trên người bọn họ, chỉ được từ bỏ. Mọi người truyền âm vài câu, cũng là từng người rời đi. "Đạo hữu, vừa phân vào năm, đồ vật của ta nên trả." Phương Tuấn Mi thân ảnh mới động, liền nghe một cái sang sảng thanh niên nam tử âm thanh vang lên ở trong đầu. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Phương Tuấn Mi nghe khỏe miệng một móc, thần thức quét tới, lại không có tìm được Quân Bất Ngữ, liền khí chất cùng hắn tương tự tu sĩ, đều gặp không tới một cái. "Đạo hữu y nguyên đi thượng kinh thành chờ ta liền có thể, trong vòng một năm, ta tất đi tìm ngươi, ta tạm thời không tiện hiện thân." Thanh âm kia lại đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ cân nhắc. Nghĩ đến cái gì, lại hướng về đi xa Cao Hữu đạo truyền âm một câu. Kinh chuyện này, biên hoang phế thổ tranh đấu, quả nhiên là ít đi rất nhiều, bản địa tu sĩ cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai trở lại thượng kinh thành, hơn nửa thời gian đều ở trong tu luyện, tình cờ đi ra ở trong phố chợ đi dạo. Mà Cao Hữu đạo cũng là rất nhanh tìm đến, Phương Tuấn Mi đương nhiên là xin hắn xem bói, lão tổ mẫu Phiêu Sương thị, có lẽ bởi vì cách quá xa, quái tượng trên không có bất luận cái gì biểu hiện, cho tới Dương Tiểu Mạn, không có dòng máu của nàng làm dẫn, chính là muốn toán cũng không cách nào toán. Hai quái đều là hưởng công, lại bị Cao Đức làm thịt một bút. Thời gian một năm, nhanh chóng quá khứ. Một ngày này, đang ở một gian trong tiểu lâu uống rượu, có người lại đây, lâm lâm liệt liệt ngồi đến hắn đối diện. Một thân nguyệt sắc trường bào, vóc người cao thẳng cao to, tuy đã không phải khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng ánh mắt y nguyên ôn hòa nhu hòa, uy nghiêm ẩn thấu, không chỉ như này, càng nhiều hơn mấy phần không nói ra được thông suốt, phảng phất liếc mắt xem thấu cả rồi Phương Tuấn Mi nội tâm một dạng. Cảnh giới chỉ có phàm thuế sơ kỳ. Nhưng Phương Tuấn Mi chớp mắt có thể khẳng định, đối phương nhất định chính là Quân Bất Ngữ chuyển thế chi thân. Mà như có đến từ Bất Dạ Thiên Thành phụ cận tu sĩ nhìn thấy, càng có thể một mắt nhận ra, người này chính là cái kia Phó Vô Ưu. Gặp qua, Phương Tuấn Mi đứng lên liền muốn hành lễ. Không nên gây cho người chú ý. Phó Vô Ưu khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Phương Tuấn Mi gật đầu dưới trướng, cười truyền âm nói, đạo huynh hiện tại xưng hô như thế nào? Vẫn là gọi ta Quân Bất Ngữ đi. Phó Vô Ưu không có suy nghĩ nhiều, liền truyền âm trả lời, ta đời này thân thế có chút thảm đạm, thực sự không muốn lại hồi ức lại lên, sau đó ta liền vẫn là Quân Bất Ngữ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, vì hắn rót một chén rượu. Đạo huynh đã đến, bây giờ vật quy nguyên chủ. Phương Tuấn Mi lấy ra một cái túi chứa đồ để đi. Đạo hữu đích xác là người đáng tin. Quân Bất Ngữ tán một câu, gật đầu tiếp nhận, xem cũng không thấy, liền cất đi. Đạo huynh có từng nhớ lại chính mình là ai? Phương Tuấn Mi một việc sự tình chấm dứt, uống một ngụm rượu lớn hỏi. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, thần sắc hơi có chút phức tạp. Chính là cái kia cầm chê trong hải nhãn thần bí tu sĩ sao? Phương Tuấn Mi nở nụ cười hỏi, trong thanh âm mang theo trêu ghẹo tâm ý. Liền biết không gạt được ngươi. Quân Bất Ngữ nghe cười ha ha, dĩ nhiên thừa nhận, hắn dĩ nhiên chính là cái kia thần bí tu sĩ. Chương 1114, hơi thở quen thuộc. Trong tiểu lâu, hai người truyền âm mật đàm. Nói chuyện nội dung kinh động thiên hạ, đáng tiếc không có những người khác biết. Mà Quân Bất Ngữ hào phóng thừa nhận, cũng là lệnh Phương Tuấn Mi lại một lần nữa thán phục ở hắn lòng dạ khí độ. Muộn một năm mới lại đây, hơn nửa chỉ sợ vẫn là lo lắng bị người nhìn chằm chằm, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Chỗ kia cấm chế hải nhãn là rất nhiều năm trước ta một đời nào đó bố trí một nơi, mục đích là vì bảo vệ ta quan trọng nhất một cái bảo bối. Đáng tiếc ta đến đời này mới nhớ lại cái kia bảo bối có ngưng tụ cùng tăng cường thiên địa linh khí thần hiệu, vội vã chạy về lấy, đáng tiếc đã vì biên hoang phế thổ rước lấy sát kiếp, đành phải dựa vào lý do này đem những kia giết chóc tu sĩ hấp dẫn lại đây, tuyệt bọn họ nhớ nhung. Quân Bất Ngữ êm hài nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng ta chỉ là trêu ghẹo một câu, việc quan hệ đạo huynh báo vật, đạo huynh không dùng nói với ta như vậy tỉ mỉ. Quân Bất Ngữ nghe vậy, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, cười càng là thâm thúy. Phương Tuấn Mi nhưng là bị hắn xem sởn cả tóc gáy một cái, Quân Bất Ngữ đời này tu vi so với một đời trước còn kém quá xa, nhưng một mực ánh mắt càng thông suốt sắc bén, so với Hoán Nhật chân quân cái kia mấy lao giả cũng không kém bao nhiêu. Ngươi có biết ta tại sao biết như thế tin tưởng ngươi? Quân Bất Ngữ hỏi. Đương nhiên là bởi vì chúng ta trước đoạn kia giao tình. Phương Tuấn Mi không dám khẳng định vậy nói rằng. Quân Bất Ngữ nghe lại là nở nụ cười. Trước cái kia một đoạn giao tình xác thực là không sai, ta cũng rất yêu thích thưởng thức tinh thần của ngươi khí chất, nhưng càng quan trọng chính là ta nhớ tới bản thân là ai sau cũng nhớ lại trên người ngươi cố kia làm ta hơi thở quen thuộc đến từ đâu. Ta tin tưởng đưa ngươi như vậy đồ vật người sẽ không chọn sai người. Liên tiếp hai cái dừng lại, ngữ điệu thong dong mà mạnh mẽ. Cái gì khí tức, món đồ gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Quân Bất Ngữ nghe lại là thâm thúy nở nụ cười. Nhiệt huyết đan tâm kiếm khí tức. Lạch cạch, chén rượu rơi xuống đất, rượu giàn rua. Phương Tuấn Mi tâm thần kịch chấn, cả đời hiếm thấy thất thố như thế. Quân Bất Ngữ lời nói như không hề có một tiếng động nơi vang lên một cái sấm sét giữa trời quang mở dạng, oanh. Phương Tuấn Mi không ứng phó kịp. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi có chút nói năng lộn xộn lên. Quân Bất Ngữ lại cười nói, thanh kiếm kia tuy rằng không phải ta tự tay luyện chế, nhưng là ta tự mình sai người thu thập vật liệu, lại triệu tập nhân thủ cùng đi ra lực, tận mắt nhìn thấy nó ra lò, hơi thở của nó, ta làm sao sẽ quên? Giữa hai lông mày, một phương chủ chi khí độ hiện lộ hết. Phương Tuấn Mi nghe vậy, càng thêm nói không ra lời. Xem ảnh một. Hoàng Tuyên giới chủ năm đó đối với hắn giảng giải một ít thế giới kia chuyện cũ năm xưa, còn có năm đó ở Hoàng Tuyên thế giới lang bạt, nghe tới lịch sử, dung hợp 10 đời ký ức sau biết, nhanh chóng ở trong đầu hiện lên, một cái từng ở thế giới kia, như nhật nguyệt vậy treo cao lòng lánh, kinh thiên động địa tên, nhảy lên trong lòng đến. Đi ngươi trong phòng khách sạn đi, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Quân Bất Ngữ ôn tồn nói rằng. Chén trà nhỏ thời gian sau, nào đó gian khách sạn trong phòng. Quân Bất Ngữ lấy tay phất một cái xanh long lánh bảo kiếm, đầy mắt hồi ức vẻ tưởng nhớ. Kiếm này chính là Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm. Phương Tuấn Mi ở trở về một đường suy tư qua đi, thực sự tìm không ra đối phương bắt nạt lừa gạt lý do của chính mình, cũng là hào phóng lấy ra kiếm này đến, tùy ý đối phương quan sát. Lâu không gặp. Quá rồi sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ thăm thẳm thở dài một tiếng. Này một tiếng bên trong, bao hàm bao nhiêu đối với trước kia hồi ức cùng không muốn. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, càng là cảm giác được đối phương nói chính là thật. Nhận lấy đi. Lại chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ không có một chút nào mơ ước vẻ, thoải mái mà lại kiên quyết đem Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm trả lại Phương Tuấn Mi. Tiền bối không muốn về kiếm này sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Vốn là không phải ta, còn nói gì tới phải về câu chuyện. Quân Bất Ngữ sái nhiên nở nụ cười, ánh mắt cực sáng sủa trong suốt, lại dặn dò, Tuấn Mi, ngươi cũng không nên phụ lòng thanh kiếm này. Vâng, tiền bối. Phương Tuấn Mi cung kính nói hẳn là, thu rồi Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm. Ngươi vẫn là gọi ta đạo huynh đi, tiếng này tiền bối, ta thực sự nghe không quá quen thuộc. Quân Bất Ngữ lại cực khách khí nói. Phương Tuấn Mi không có lập dị, gật đầu hẳn là. Nói cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thanh kiếm này làm sao sẽ tới trong tay ngươi? Ta cảm giác được nó còn tổn thương, thế giới này cùng ta thế giới kia, lẽ nào là liên kết sao? Còn có cái kia cao đức, ngươi biết sao? Quân Bất Ngữ nhanh chóng hỏi ra một chuỗi hỏi. Phương Tuấn Mi bắt chuyện hắn ngồi xuống, đem chính mình năm đó đi nhầm vào Hoàng Tuyển thế giới, tìm kiếm lối thoát, đụng với Cao Đức, lại đi rồi Hoàng Tuyển bờ phía nam, cùng Hoàng Tuyển giới chủ hai người gặp gỡ sự tình, từng cái nói tới. Quân Bất Ngữ nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Phương Tuấn Mi giảng vô cùng tỉ mỉ, Quân Bất Ngữ hỏi càng tế. Mà này một giảng một hỏi, chính là hơn một canh giờ. Dứt tiếng sau, là một trận lâu dài trầm mặc. Không nghĩ tới, năm đó sau khi ta chết, thế giới kia còn phát sinh nhiều như vậy biến cố. Quân Bất Ngữ rốt cục mở miệng, thần sắc cực thương xót. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, Hoàng Tuyển giới chủ tiền bối cùng vạn cổ tiền bối, đối phó yêu ma kia Nguyên Dương cực kỳ cật lực, hai vị tiền bối hy vọng ta tìm tới chúng ta thế giới này người sáng lập, cùng đi đối phó hắn, rất xấu hổ, ta đến nay cũng chỉ là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, vô duyên nhìn thấy thế giới này người sáng lập. Dứt tiếng, lại chuyển đề tài nói, bất quá tiền bối nếu khởi tử hoàn sinh, nếu có thể khôi phục năm đó thực lực, định có thể đến giúp bọn họ, ta cũng sẽ cố gắng. Quân Bất Ngữ liếc hắn một cái, nở nụ cười hớn hở. Thế giới này người sáng lập hẳn là sẽ không lại trở về, cho tới cái kia Nguyên Dương việc, người ta tuy có tâm, nhưng rốt cuộc hiện tại cảnh giới thấp kém, đuổi kịp hay không, thực sự rất khó nói, tận lực liền có thể. Huống hồ bên trong thế giới kia, không hẳn sẽ không có tân sinh đại cơ duyên hậu bối. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đem không gian kia đường nối giao điểm vị trí nói cho ta. Quân Bất Ngữ lại nói. Phương Tuấn Mi lại nhíu nhíu mày nói, chỗ kia không gian, năm đó liền có đổ nát tiêu vong dấu hiệu, hiện tại thế nào, ta cũng không rõ ràng, đạo huynh không thể nhảy vào. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Phương Tuấn Mi lại cân nhắc một chút, cuối cùng hiện ấn ra địa đồ, tỉ mỉ nói tới. Đạo huynh, ngươi lại là vì sao có thể khởi tử hoàn sinh? Đến phiên Phương Tuấn Mi hỏi. Quân Bất Ngữ cười cười nói, đơn giản tới nói, chính là năm đó ta một vị sư đệ giúp ta sống lại, bất quá cần trải qua vô số lần luân hồi mới có thể triệt để thức tỉnh ký ức. Người này ngươi không nhận thức, ta liền không nói nhiều. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia ngươi ở thế giới này đời thứ nhất, cùng nhân tổ nhóm thế giới, cách bao lâu? Ngươi vì sao nếu hỏi điều này vấn đề? Quân Bất Ngữ ngạc nhiên nói, bởi vì chúng ta thế giới này cũng có đại quái lạ. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, đem thế giới trong gương sự tình từng cái nói đến, đối với này Quân Bất Ngữ, hắn cũng là cực thẳng thắn, càng quan trọng chính là, cũng nghĩ từ trong miệng đối phương, hỏi thăm thế giới trong gương càng nhiều chuyện hơn. Quân Bất Ngữ nghe vậy, sắc mặt dần dần ngưng tụ lại. Thế giới trong gương, tấm gương. Quân Bất Ngữ tự lẩm bẩm, thần sắc cực quái lạ, có hồi ức vẻ, cũng có khốn vẻ nghi hoặc, vừa nói, một bên đứng lên, ở trong phòng qua lại tản bộ bước. Phương Tuấn Mi do hắn suy tư, không có thúc hắn. Lại quá rồi sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ mới mở miệng lần nữa. Ta ở trong thế giới này đời thứ nhất, chỉ là cái tiểu tu, nhưng xác thực là sống ở nhân tổ nhóm thời đại bên trong, thời đại kia bên trong đã xảy ra mấy chẳng ta không có tư cách tham dự đại chiến, trong đó bí ẩn, ngay cả ta đều không rõ ràng, nhưng có lẽ cùng chuyện của ngươi có quan hệ. Vẫn không có manh mối. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Chuyện này, ta sẽ giúp đỡ ngươi điều tra. Đa tạ đạo huynh. Phương Tuấn Mi lại là nói cảm ơn. Nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác được, đối phương luân hồi nhiều như vậy thế, cảnh giới có lẽ cao thấp không giống, nhưng hầu như mỗi một đời đều là đỉnh tiêm tu sĩ. Không có lý do gì không đụng với thế giới trong gương quái lạ sự tình. Là thật không biết, vẫn có chỗ ẩn giấu. Lại tán gẫu lên những chuyện khác, này một tán gẫu, lại là hơn một canh giờ quá khứ. Đạo huynh sau đó, dự định phải đi con đường nào? Tán gẫu gần như sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Quân Bất Ngữ cười cười nói, đời này ta, không cần tiếp tục gánh vác thế giới kia sứ mệnh, sau đó tự nhiên là làm cái một lòng hướng đạo, truy tìm đại đạo chí lý tu sĩ. Trong lời nói, ung dung mà lại hào hiệp. Chúc mừng đạo huynh, xem ra ngươi nhớ tới bản thân là ai sau, vẫn chịu đựng tự mình. Phương Tuấn Mi cười chắp tay. "Không, ta không có." Quân Bất Ngữ nhưng là nghiêm nghị lắc đầu. Phương Tuấn Mi kinh ngạc. Quân Bất Ngữ nói, linh hồn của hắn dấu ấn quá sâu sắc, ta luân hồi nhiều lần như vậy, cũng căn bản đối kháng không được. May là thế giới kia ta, trong lòng khát vọng nhất một chuyện, vừa vặn cùng thế giới này ta phù hợp, xem như là đều đại hoan hỷ, cùng đi thực hiện cộng đồng khát vọng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Quân Bất Ngữ lại hỏi Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng đơn giản là tu luyện cùng du lịch. "Ngươi ở tu luyện bên trên, có thể có cái gì nghi hoặc?" Quân Bất Ngữ hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời là mừng rỡ trong lòng a. Nay Quân Bất Ngữ hiển nhiên là muốn chỉ điểm hắn mấy tay, lấy đối phương ở bên trong thế giới kia địa vị siêu phàm, trong lòng không biết đạo tạng bao nhiêu cao thâm cảm ngộ, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Có. Phương Tuấn Mi bận bịu nói một câu, suy tư một cái, hỏi trước, đạo huynh, xin hỏi không gian bản chất đến cùng là cái gì? Ngươi ở không gian chi đạo trên đã đi đến một bước này sao? Quân Bất Ngữ ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười một tiếng nói, trên thực tế, ta mới lĩnh ngộ không gian tướng vị chi đạo không lâu, bất quá không gian bản chất vấn đề này đối với ta đồng dạng trọng yếu. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, không gian cùng thời gian đều là cao thâm nhất hai môn đạo lý, năm đó ta bởi vì một số nguyên nhân, ở thời gian chi đạo trên đi càng xa một chút, ở không gian chi đạo trên cũng chỉ đi tới không gian đổi vị bước đi này, nên chính là ngươi nói không gian tướng vị, cùng mấy người khác liên thủ thôi diễn ra một môn gọi thần chi nhất hoán pháp môn, nói đến, ngược lại có thể chuyển cho ngươi. Thần chi nhất hoán là đạo huynh thôi diễn đi ra. Phương Tuấn Mi nghe trợn mắt lên. Hoàng Tuyên giới chủ tiền bối đã truyền cho ta. Chương 1115 Tống xa đắc con đường, canh thứ nhất. Quân Bất Ngữ nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Phương Tuấn Mi tuy rằng không phải truyền nhân của hắn, nhưng không ý chuyện, đều cùng hắn mật thiết liên kết. Trong lúc vô tình, liền đối với hắn khác mắt lẫn nhau.

Quá rồi Tử Vong Sa Hải là Bạch Quốc, Phương Tuấn Mi cũng không có dừng lại. Quá rồi Bạch Quốc là Yêu Thú Hải, Phương Tuấn Mi hết sức thần thức quét một vòng Phong Man Sơn, năm đó Hoàng Kim Man Nhu bộ tộc lãnh địa. Cái kia rộng lớn trong sân dã, ý nguyên là Man Nhu nhóm du lai đã cứ. Gặp Hoàng Kim Man Nhu bộ tộc vẫn còn, tựa hồ còn lớn mạnh mấy phần, Phương Tuấn Mi cũng không ở thêm, tiếp tục hướng phía trước, cho đến đặt chân dưới nhất tới gần Yêu Thú Hải một cái nhân tộc thành trì, Thiên Dương Thành. Thành trì này, năm đó là thuộc về Long Hồ Sơn, bây giờ trải qua mấy chục ngàn năm thời gian, sớm chia làm mấy cái thành nhỏ, rõ ràng có thể nhìn ra, Nam Thừa Tiên Quốc nhân tộc số lượng cũng đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Như vậy thứ nhất, thu chân giới liền khẳng định cũng càng chẳng lớn. Che dấu khí tức, tiến vào phố chợ khu. Xem ảnh một. Quả nhiên vô cùng náo nhiệt, một mắt xem dưới, không dưới mấy ngàn tu sĩ, cảnh giới tự nhiên là không giống nhau. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, ở trong thành tùy ý nhàn chuyện, nghe các tu sĩ trong miệng nói chuyện phiếm, rất nhanh liền bị phía trước hai cái Long Môn tu sĩ lời nói hấp dẫn. Một ông già, một người thanh niên dáng dấp, thân mặc đạo bào tu sĩ, ở Phương Tuấn Mi trước người cất bước. Ông lão là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, thanh niên là Long Môn sơ kỳ, một xuyên đạo bào màu trắng, một xuyên đạo bào màu vàng. "Sư phụ, theo ý kiến của ngươi, lần này Bản Tâm Kiếm Tông Nam Cung tông chủ cùng Hỏa Diễm Ma Cung hỏa tự tại trận tỷ thí này, cuối cùng đến tột cùng sẽ là ai thua ai thắng?" Thanh niên đạo nhân nhỏ giọng hỏi. "Khó nói a." Áo bào trắng lao đạo nghe vậy thổ tức, nói rằng, "Bản Tâm Kiếm Tông Nam Cung tông chủ cố nhiên là kiếm đạo trên kỳ tài, cũng đã cảm ngộ đạo tâm, nhưng này hỏa tự tại tương tự là cảm ngộ đạo tâm tu sĩ, hơn nữa tư cách càng già hơn trên rất nhiều. Như lần này lại thua, chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc lại muốn ném mất một tảng lớn địa bàn, những này trên biển đến thiên ma tộc thực sự là quá tham lam." Hoàng bào thanh niên âm thanh sầu khổ nói, "Chúng ta Long Hổ Sơn rời tuy rằng xa, nhưng nếu là tùy ý bọn họ vẫn như vậy mở rộng xuống, sớm muộn cũng sẽ đến phiên chúng ta nơi này." Áo bào trắng lao đạo gật gật đầu, "Lẽ nào liền không thể liên thủ lại diệt cái kia hỏa diễm ma cung sao?" Hoàng bào thanh niên không phục nói, "Làm sao diệt? Ai đi diệt?" Áo bào trắng lao đạo lập tức tức giận hỏi ngược lại. "Cái kia hỏa diễm ma cung người, ở 10.000 năm nhiều trước, vừa tới chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc thời điểm, liền trong một đêm, trước tiên diệt phương Nam Đại Tông môn Thiên Vân Tông, có người nói ra tay tu sĩ bên trong, phàm thuế trung hậu kỳ tu sĩ, liền có mấy cái, chúng ta lấy cái gì diệt? Lẽ nào chúng ta liền không có tiền bối sao? Đem những kia tiền bối mời về chính là." Hoàng bào thanh niên nói rằng. "Trở về quá rồi, nghe nói còn bị giết một cái." Áo bào trắng lao đạo cười khổ nói, "Hơn nữa này hỏa diễm ma cung người, vừa tới thời điểm, tuy rằng chấp giật ra tay, diệt một cái đại tông môn, nhưng sau đó nhưng không có lại ra tay, càng không có giết bừa phàm nhân, trái lại đưa ra dùng tỉ thí phương thức đến tranh thủ địa bàn. Cao minh liền cao minh ở đây, để chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Lại không đến nỗi quá rước lấy chúng ta trước đây rời đi những kia tiền bối phản cảm, hiện tại liền phương Nam phàm nhân đều không như vậy sợ hãi bọn họ." Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi xem như là rõ ràng một cách đại khái. "Ta nghe nói Thần Mục Hải một vị tiền bối ở đã trở lại sau, cẩn thận hỏi, không để ý đến, lần thứ hai rời đi, chỉ để lại một câu nói đến." Lão giả áo bào trắng lại nói. "Lời gì?" Hoàng bào thanh niên lại hỏi. "Các ngươi sống quá an nhàn, như liền đồng bối tu sĩ công bằng tranh đấu đều đánh không lại, bị người diệt cũng là đáng đời, chính mình phiền phức tự mình giải quyết." Lão giả áo bào trắng nói. Hoàng bào thanh niên cười khổ nói, "Vị tiền bối này ngược lại ngạo khí vô cùng." Lão giả áo bào trắng cũng là cười ha ha. "Sẽ không là Hoa Chiếu Ngự chứ?" Phương Tuấn Mi nghe tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối với vị tiền bối này cũng là hồi lâu không thấy. Vừa nãy sơ nghe thời điểm, hắn còn có chút căm phẫn sục sôi, nhưng nghe đến cuối cùng, không thừa nhận cũng không được, vị này ngạo khí tu sĩ nói có mấy phần đạo lý. Mà làm tình trước sau suy đoán xem, phòng trường Thiên Ma loạn hải bên kia cũng nên đón đại phồn vinh thời đại, Thiên Ma nhóm số lượng tăng, đã không có bao nhiêu tu dưỡng sinh lợi nơi, chỉ có thể hướng ra phía ngoài di chuyển. Bất quá, lần này tỉ thí người, nếu là Bản Tâm Kiếm Tông hậu bối, Phương Tuấn Mi không muốn hỏi, cũng phải hỏi một câu. Tăng nhanh bước chân, tiến vào truyền tống phòng khách. Trực tiếp liền có đi hướng về Phỉ Thúy Thành, Phương Tuấn Mi giao linh thạch, một chân đạp lên. Sau khi đi ra, thần thức quét qua. Phỉ Thúy Thành so với năm đó đến, tương tự là phồn hoa rất nhiều, cao lầu san sát, mà ở ngoài thành rộng lớn trên cao nguyên, cũng là liên tục ruộng tốt cùng thôn trang, phàm nhân nhóm hòa nhạc rung rung. Nhìn ra, Bản Tâm Kiếm Tông bảo hộ cùng thống trị không sai. Phương xa cái kia cao cao thạch công sân trên, Bản Tâm Kiếm Tông y nguyên là như rơi vào trên đỉnh ngọn núi một khối ngọc bích một dạng, cây cỏ sâu thẳm, mây trắng lượn lờ, lưu tuyền bay tiết, một phái tiên gia cảnh tượng. Không có vội vã đi, trước tiên hỏi thăm một chút Bản Tâm Kiếm Tông sự tình, Phương Tuấn Mi mới giá lên nội quang, ra khỏi thành mà đi. Chỉ non nửa thiên thời gian, liền đến ngoài sân môn, khí tức lại là khôi phục lại sâu không lường được, vô pháp thăm dò dáng vẻ. Nhìn về phía trước sân môn, Phương Tuấn Mi ánh mắt cảm khái không thôi. Đột nhiên càng không dám vào đi, đi rồi sau, tiểu bối hỏi Trang Hữu Đức, hỏi vệ Tây Phong, hỏi Dương Tiểu Mạn đám người, hắn nên làm sao trả lời đây? Xin ra mắt tiền bối. Hai cái gác cổng tiểu tu tới hành lễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, các ngươi tông chủ có thể ở tông nội. Hai cái tiểu tu nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, một cái tướng mạo lao thành một ít, cẩn thận hỏi, không biết tiền bối là vị nào, tìm chúng ta tông môn chuyện gì? Phương Tuấn Mi liếc hai người một mắt, suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ trống thẻ ngọc đến, đánh ra một chuỗi dấu ấn, lại thả một cái trong hộp ngọc, phong ấn tốt nói, cầm đi vào, cho các ngươi chấp sự trưởng lão xem. Dứt tiếng, cũng không nói nhiều, giá lên đột quang, xoay người liền đi. Hai cái tiểu tu nghe ngẩn người, cuối cùng phân ra một người, tiến vào trong tông. Ban đêm hôm ấy, trăng sáng sao thưa. Phương Tuấn Mi đang ở một chỗ tiểu trên đỉnh núi, không hề có một tiếng động uống rượu, tiếng côn trùng kêu vang nương theo, cách đó không xa, lại có sương mù màu trắng bao quát. Ánh trăng ấn chiếu xuống cái bóng, đặc biệt có mấy phần dày nặng, Phương Tuấn Mi bây giờ sớm không còn cái kia tinh thần phấn chấn thanh niên phong thái, nhiều quá nhiều tang thương vẻ. Sàn sạt. Không biết qua bao lâu sau, sương mù ở ngoài có tiếng bước chân lên. Rất nhanh, một bóng người đi vào. Là cái toàn thân áo trắng người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, sao lông mày kiếm mục, giữ lại hai liếc dài thẳng như kiếm dâu hình chữ bát, phong thái tuấn lãng bên trong lộ ra uy nghi kiên nghị, cảnh giới lại là Long môn hậu kỳ. Sau khi đi vào, đầu tiên là chấn động. Sau đó nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, quan sát tỉ mỉ lên, thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ, hồi lâu không có động tĩnh. Phương Tuấn Mi cũng đang quan sát hắn, cảm giác được người này khí chất, cùng mất sớm Phạm Lan Chu có chút giống. Đừng xem, chính là ta, để lại một vòng râu ria rậm rạp mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, dứt tiếng, thủ đoạn một chảo, lấy ra thần vọng kiếm đến, mũi kiếm một điểm, đánh ra một chuỗi lớn kiếm ấn đến. Người đàn ông trung niên trong mắt sáng một cái, lập tức liền nhanh chân đi đến, mừng rỡ như điên nói, hậu bối đệ tử Nam Cung Tòng Vân, gặp qua mới tổ sư, quả nhiên là lao nhân gia người trở về. Ầm. Ầm. Ngã quỵ ở mặt đất, ngày nghỉ gặp. Người này chính là bây giờ Bản Tâm Kiếm Tông tông chủ, Nam Cung Tòng Vân. Phương Tuấn Mi quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, mới khẽ gật đầu nói, miễn lễ đi, đứng lên nói chuyện. Đa tạ mới tổ sư. Nam Cung Tòng Vân đứng lên, đúng mực cùng Phương Tuấn Mi đối diện, hưng phấn nói, tổ sư nếu trở về, sao không tiến tông đi? Đệ tử trong môn đã sớm ngóng trông ngươi cùng cái khác tổ sư trở về. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, như nhường ngươi đối thủ kia hỏa tự tại, biết ta đã trở về, bao chuẩn sẽ ở cùng ngươi trận chiến đó bên trong, có càng nhiều ứng đối. Nam Cung Tòng Vân nghe vậy, nhất thời có chút lúng túng lên. Đệ tử vô năng, càng còn muốn tổ sư đến bận tâm việc này. Ta đều nghe nói, ngươi đem tông môn quản lý không sai, chính mình cũng tu hành không sai, bằng không cũng sẽ không được đề cử vì lần này tỉ thí ứng cử viên. Phương Tuấn Mi thần sắc ôn hòa. Nam Cung Tòng Vân khiêm tốn nở nụ cười. Có chắc chắn hay không thắng sao? Muốn ta chỉ điểm ngươi mấy tay sao? Phương Tuấn Mi cười hỏi, trong ánh mắt hơi có chút thâm ý. Nam Cung Tòng Vân nghe vậy đại hỉ, há mồm liền muốn nói muốn, loại này cơ hội thật tốt, sao chịu buông tha. Nhưng người này đến cùng là một tông chi chủ, lập tức ý thức được Phương Tuấn Mi cười có chút sâu, mạnh mẽ đem lời đặt ở vào trong miệng, cùng Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, liền đè xuống hưng phấn trong lòng, thần sắc kiên định nói, không cần tổ sư chỉ điểm, đệ tử có lòng tin chiến thắng cái kia hỏa tự tại. Quả thực có lòng tin sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Có. Nam Cung Tòng Vân trọng trọng gật đầu. Rất tốt, vậy ta liền thật không giáo. Phương Tuấn Mi mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý nói rằng. Nam Cung Tòng Vân nghe cũng nở nụ cười, nói rằng, bất quá trận chiến này sau, mong rằng tổ sư vui lòng chỉ điểm đệ tử mấy tay, để đệ tử lên cấp phàm thuế sau, thiếu đi chút đường vòng, tăng nhanh mấy phần truy đuổi chư vị tổ sư bước chân. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả, đối với cái môn này bên trong hậu bối, trong lòng vô cùng thưởng thức. Chương 1117, Nhị thập tứ khí tiết kinh thế kiếm ấn, canh thứ nhất. Trời cao cao, mây nhạt, núi sáng sủa, gió sạch. Nam Thừa Tiên Quốc nên đón ngàn năm một lần việc trọng đại. Từ trên biển đến, tìm kiếm sinh tồn nơi Thiên Ma bộ tộc, cùng tu sĩ nhân tộc nhóm, triển khai địa bàn chi tranh, lại một lần trình diễn. Trận này địa bàn chi tranh, mỗi ngàn năm một lần. Thiên Ma bộ tộc bên này, mỗi một lần đều chỉ phái ra, lấy duy nhất đổ bộ tông môn, Hỏa Diễm Ma Cung Long môn đệ tử, mà nhân tộc bên này, có thể ở Nam Thừa Tiên Quốc châu có nhân tộc Long môn tu sĩ bên trong, chọn một cái đến đánh. Một trận chiến phân thắng thua. Phương nào thua, phương nào liền để ra ngàn dặm thổ địa đến. Mặt ngoài nhìn lại, vẫn tính công bằng, thậm chí nhân tộc bên này còn chiếm một điểm chọn lựa ưu thế, rốt cuộc không bị tông môn hạn chế, nhiều như vậy đạo tâm tu sĩ bên trong, luôn có một hai đặc biệt tài năng xuất chúng một điểm chứ. Nhưng trên thực tế, kết quả lại không ổn. Từ Hỏa Diễm Ma Cung đến Vạn Năm đến, đã đánh 9 chàng, nhân tộc bên này thua 7 chàng, chỉ thắng quá 2 chàng, 7000 dặm thổ địa thất lạc. Tạo thành như vậy nguyên nhân, không phải tu sĩ nhân tộc bên trong không có thiên tài, mà là chuyển thừa không bằng đối phương, thắng cái kia 2 chàng, toàn bằng lúc đó tu sĩ năng khiếu tài tình cùng một giọng lấy chết tranh chấp dũng khí. Lần này, nhân tộc đề cử ra tu sĩ, chính là Bản Tâm Kiếm Tông tông chủ Nam Cung Tòng Vân, cũng là bây giờ Nam Thừa Tiên Quốc, nhất bị mang nhiều kỳ vọng tu sĩ. Tỷ thí nơi, ở phía Nam Xích Hương Sơn bên trong. Này Xích Hương Sơn, chỉ là tầm thường sơn mạch, nhưng ngày hôm nay, nhưng là tảng lớn tu sĩ, từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến, tập hợp đến Xích Hương Sơn trung đoạn, một vòng vòng tròn trên đỉnh núi. Nay vòng núi hình vòng cung phong, khoảng chừng 10 ngồi, trung gian làm thành một cái thiên nhiên sơn cốc, chu vi mấy chục dặm, đầy đủ Long môn tu sĩ triển khai thần thông. Tu sĩ nhân tộc nhóm, tụ tập đến đông, tây, bắc, ba phương hướng bên trong, độc lưu phía nam cho Thiên Ma bộ tộc, tính vị cực rõ ràng. Đến sớm tu sĩ đã có hơn 1000, cảnh giới không giống nhau, nhiều là đạo thai Long môn, phàm thuế lao ra hỏa, chợt có mấy cái. Trời cao khí sảng, ánh mặt trời chiếu khắp. Chiếu rơi vào các nơi trên ngọn núi cái kia từng đạo và tháo tung bay thân ảnh, lóe quang một dạng, mỗi người phong thái chiếu người. Chư vị, còn chưa bắt đầu sao? Có sau đó tu sĩ, cấp hống hống hỏi hướng về đi tới giả. Bản Tâm Kiếm Tông cùng Hỏa Diễm Ma Cung người đều còn chưa tới, làm sao bắt đầu? Ngoài thân người bất đắc dĩ nói, này hai phái tu sĩ, ngược lại đại gia, nhất định phải cuối cùng ra trận sao? Có người không phục nói, không nên nói lung tung, đối với việc này, chúng ta tu sĩ nhân tộc, tự nhiên đồng khí liên trì, nghe nói bản Tâm Kiếm Tông tông chủ Nam Cung Thẩm Vân, vì ứng đối trận chiến này, vẫn đang bế quan khổ tu bên trong, đến trễ một chút cũng là bình thường. Xem ảnh một, lập tức có người trách mắng. Mọi người thần sắc chính lên, tiếp tục chờ chờ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bay tới. Đến rồi, Bản Tâm Kiếm Tông đến rồi. Lại sau gần nửa canh giờ, la hét tiếng đột ngột lên. Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía tây bắc một bên phương hướng bên trong, chỉ thấy một chiếc màu đỏ loét hỏa thuyền từ giữa mây trắng bay lượn mà đến, như hành trong nước, như hành họa bên trong, đặc biệt tiên ý dặn dào. Trên thuyền đứng cái mười mấy tu sĩ, mỗi người sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo, có kiếm khí ngút trời dấu hiệu. Đầu lĩnh người chính là Nam Cung Tòng Vân. Ngày hôm nay Nam Cung Tòng Vân ăn mặc một thân màu xanh lam cẩm y, eo đâm tím mang, xứng kiếm trong tay, tóc dài tròm râu quản lý chỉnh tề, đoan chính uy nghi, mắt nhìn thẳng. Vị này Bản Tâm Kiếm Tông tông chủ, xưa nay lấy nghiêm túc ngay ngắn gặp người, không phải cái gì lãng tử vậy tu sĩ, là thích hợp nhất làm tông môn chi chủ loại kia người. Ngoài thân Long môn tu sĩ, còn có chừng 10 cái, trong tông môn còn không biết để lại bao nhiêu cao thủ, bây giờ Bản Tâm Kiếm Tông, tuyệt đối là ở cường thịnh thời đại bên trong. Gặp qua Nam Cung tông chủ, tiền bối, nhất định phải thắng a. Nam Cung huynh, mạnh mẽ đá tên khốn nào cái mông. Họa thuyền tới gần sau, tu sĩ nhân tộc nhóm, dồn dập bắt chuyện lên, sĩ khí đắt đỏ.